Hỗn Độn Thiên Thể. Tác giả: Kỳ Chữ Hoa Ngưu Khứ Lữ Hành. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 433. Mục Lệ Nguyệt rời đi. Âm dương hỏa có thể đốt sạch thiên hạ. Bị âm dương hỏa thiêu hủy thân thể muốn khôi phục như thường, nếu không có có sức mạnh cực kỳ mạnh bằng không đều sẽ vô cùng khó khăn. Chính như Mục Lệ Nguyệt. Trước thực lực của nàng cũng đã đạt đến cửu thiên huyền tiên cảnh giới, thế nhưng là vẫn như cũ không cách nào khôi phục bị thiêu hủy ngón tay. Lúc này, ở sinh mệnh lực lượng khôi phục bên dưới, Mục Lệ Nguyệt bị thiêu hủy cái kia một tiết ngón tay chính đang lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được cấp tốc khôi phục. Không đến bao lâu, Mục Lệ Nguyệt liền kinh ngạc nhìn thấy ngón tay của chính mình đã khôi phục như lúc ban đầu, thật giống như xưa nay không có được quá thương. Đối với này, Mục Lệ Nguyệt cảm giác vô cùng kinh ngạc. Đang muốn đặt câu hỏi thời điểm, nhưng là cảm giác được cái kia cố đem chính mình ngón tay chữa trị sức mạnh nhưng là thông qua cánh tay của chính mình tiến vào trong cơ thể. Sức mạnh chỗ đi qua, Mục Lệ Nguyệt nhất thời cảm giác được cơ thể chính mình càng thêm tinh khiết, cường độ cũng tựa hồ có tăng trưởng. Không nên lộn xộn, ta giúp ngươi rèn luyện một thoáng cơ thể ngươi. Mộ Dung Vũ đè lại có chút giãy giụa Mục Lệ Nguyệt đồng thời nói rằng. Hắn phát hiện cứ việc Mục Lệ Nguyệt thực lực mạnh mẽ hơn chính mình không biết bao nhiêu lần thế nhưng cơ thể nàng nhưng là xa xa không kịp chính mình. Nếu là nàng thực lực mạnh mẽ bằng không vẻn vẹn dựa vào sức mạnh của thân thể tuyệt đối không phải Mộ Dung Vũ đối thủ. Mục Lệ Nguyệt gật gù, liền nằm nhoài Mộ Dung Vũ trong lòng lặng lặng nhìn Mộ Dung Vũ trên mặt lộ ra nụ cười ngọt ngào. Ngươi nhìn cái gì? Hồi lâu sau, Mộ Dung Vũ rốt cuộc đem Mục Lệ Nguyệt thân thể rèn luyện một lần thu tay về sau khi hắn lúc này mới chú ý tới Mục Lệ Nguyệt ánh mắt. Mục Lệ Nguyệt mặt cười ửng đỏ. Không cái gì, chính là muốn nhìn ngươi một chút. Trên mặt ta vừa không có tốn. Mộ Dung Vũ sờ sờ mặt của mình, cảm giác mình không có gì đẹp đẽ. Chính là muốn nhìn ngươi một chút. Mục Lệ Nguyệt trắng Mộ Dung Vũ một chút. Không được a. Được, ngươi muốn làm sao xem đều được. Mộ Dung Vũ khẽ mỉm cười. Được rồi, cơ thể ngươi đã bị ta rèn luyện một phen, tin tưởng so với trước muốn mạnh mẽ hơn không ít. Bất quá còn chưa tới cực hạn, sau đó kế tục cho ngươi rèn luyện mấy lần cơ thể ngươi đều sẽ càng thêm mạnh mẽ. Mục Lệ Nguyệt nhìn một chút thân thể của chính mình, đâu đâu cũng có xuân tiêu một khắc sau khi vật tàn lưu cùng với rèn luyện thân thể quấn lấy vết bẩn không khỏi khuôn mặt đỏ lên. Ngươi đi ra ngoài trước, ta muốn tắm. Mục Lệ Nguyệt đem Mộ Dung Vũ ra bên ngoài đẩy. Ta cũng vừa hay muốn tẩy một cái táo, không bằng chúng ta đến cái uyên ương dục. Mộ Dung Vũ nhìn Mục Lệ Nguyệt cười nói. Mới sẽ không cùng ngươi đồng thời uyên ương dục. Mục Lệ Nguyệt đỏ mặt thế Mộ Dung Vũ tròng lên quần áo, sau đó trực tiếp đem hắn cản ra ngoài phòng. Nữ nhân này, ngược lại đều xem qua, sờ qua, nên làm đều làm, không nên làm cũng làm, còn có cái gì tốt thẹn thùng. Mộ Dung Vũ nhướng mắt, chỉ có thể rời khỏi phòng. Lại cho thiên tẩu đại gia đến một chậu thịt, một vò rượu ngon. Mộ Dung Vũ vẫn chưa đi đến đại sảnh bên trong cũng đã nghe được đại hắc cẩu cái kia hung hăng tiếng nói chuyện. Khi mở ngoặc tròn làm đóng ngoặc tròn Mộ Dung Vũ đi vào sau khi, hắn liền phát hiện đại hắc cẩu nhưng là như đại gia bình thường tỏa ở trong đại sảnh chính đang thoải mái ăn nhiều. Mà tiểu tử nhưng là ở bên cạnh hắn buồn ngủ, còn Châu Đông nhưng là ngồi xếp bằng ở bên cạnh bảo vệ tiểu tử. Đại ca ca. Nhìn thấy Mộ Dung Vũ trong nháy mắt, tiểu tử liền một cái phi phát tới trực tiếp nhào vào Mộ Dung Vũ trong lòng. Ta cho rằng đại ca ca đừng tiểu tử đây. Tiểu tử nằm nhoài Mộ Dung Vũ trong lòng u oán nhìn Mộ Dung Vũ. Mộ Dung Vũ một trận thẹn thùng, cô nàng này càng ngày càng dính người. Đại ca ca, trên người ngươi mùi vị gì nha? Thật kỳ quái a. Tiểu tử ngửi một cái chóp mũi. Sau đó dùng ánh mắt kỳ quái nhìn Mộ Dung Vũ hỏi. Mộ Dung Vũ mặt già đỏ ửng. Hắn tối hôm qua cùng sáng sớm hôm nay cùng Mục Lệ Nguyệt điên cuồng một đêm, trên người đâu đâu cũng có hai người điên cuồng sau khi mùi vị. Không có gì, tối hôm qua quá nóng, ra một thân hãn, đây là mùi mồ hôi. Mộ Dung Vũ lung túng nói rằng, có thật không? Đại ca ca ngươi còn có thể chảy mồ hôi sao? Tiểu tử không tin. Thật sự, ta trước tiên đi tắm. Mộ Dung Vũ không ở lại được, lại cho tiểu tử hỏi thăm đi, hắn đều không biết trả lời như thế nào. Liền đem tiểu tử giao cho Châu Đông, chính hắn đi rửa giấy đi tới. Rửa giấy sau khi đi ra, Mộ Dung Vũ nhưng là chưa thấy Mục Lệ Nguyệt. Tìm mấy lần cũng không tìm được nàng, cuối cùng Mộ Dung Vũ tìm tới Giang Châu Thành thành chủ. Giang Châu Thành thành chủ cũng là một cái cửu thiên huyền tiên cảnh giới cường giả. Ở nhìn thấy Mộ Dung Vũ sau khi khách khí, cũng không biết hắn cao như vậy thực lực tại sao lại nhìn thấy Mộ Dung Vũ cũng là khách khí như thế. Lẽ nào liền bởi vì Mộ Dung Vũ là Mục Lệ Nguyệt nam nhân? Cô ra là muốn tìm mở ngoặc tròn tiểu đóng ngoặc tròn tỉ chứ? Tiểu thư đã rời đi. Mộ Dung Vũ ở nhìn thấy thành chủ sau khi thành chủ trực tiếp nói. Rời đi. Mộ Dung Vũ ngẩn ra tiếp theo liền một trận tức giận. Tối hôm qua bọn họ đã bái đường, hai người bọn họ nếu đã là phu thê, như vậy nữ nhân này dĩ nhiên liền như vậy liền rời đi. Thậm chí ngay cả bắt chuyện cũng không đánh. Cô ra cũng không cần tức giận tiểu thư trước khi đi lưu lại cái này thẻ ngọc, nói là cô ra sau khi xem liền hiểu. Nói chuyện đồng thời thành chủ đem một khối thẻ ngọc giao cho Mộ Dung Vũ. Mộ Dung Vũ tiếp nhận thẻ ngọc, thần niệm tiến vào. Không lâu sau đó trên mặt hắn tức giận vẻ liền biến mất, ngược lại đổi chi nhưng là một mặt đau lòng. Nguyên lai, Mục Lệ Nguyệt cũng không phải huyền tông người, lai lịch của nàng rất lớn, chính là tiên giới một cách nào đó siêu cấp thế lực người. Còn là thế lực kia người, nàng nhưng là cũng không có nói. Điều này là bởi vì nàng không muốn Mộ Dung Vũ gặp phải phiền toái gì. Lần này nàng sở dĩ xuất hiện ở Giang Châu. Là bởi vì nàng cùng trong gia tộc sản sinh một số mâu thuẫn. Còn là mâu thuẫn gì, Mục Lệ Nguyệt cũng không có nói rõ. Thế nhưng Mộ Dung Vũ nhưng cũng có thể tưởng tượng được, có thể đem Mục Lệ Nguyệt bước rời nhà trốn đi, nhất định không phải cái gì việc nhỏ. Mà nữ nhân này cũng là quá mức quật cường, đem hết thảy đều giang ở chính mình thân lên. Lẽ nào là cùng công pháp của nàng tu luyện có quan hệ? Mộ Dung Vũ khẽ nhíu mày trong lòng suy nghĩ. Người đàn ông nhỏ bé, ta sẽ nghĩ ngươi, ngươi là ta duy nhất nam nhân. Thế nhưng thực lực ngươi không mạnh trước đừng tới tìm ta, thậm chí cũng đừng tìm hiểu ta. Bằng không, ngươi đều sẽ gặp phải phiền phức rất lớn. Ta tất cả mạnh khỏe, chờ ta xử lý tốt chuyện của chính mình sau khi ta trở lại tìm được ngươi rồi, sẽ vu vạ bên cạnh ngươi cả đời. Nhớ kỹ. Ngươi nhưng không cho hoa tâm. Đương nhiên, nếu như ngươi trước đây có nữ nhân, ta cũng sẽ không chú ý. Thế nhưng sau đó không cho phép lại có thêm nữ nhân khác, bằng không, hừ hừ. Đây là Mục Lệ Nguyệt ở lại trong ngọc giản cuối cùng hai câu. Không thể đi tìm ngươi. Mộ Dung Vũ trên mặt lộ ra tự giễu vẻ, xét đến cùng, hay là bởi vì thực lực của hắn không đủ cường quan hệ á. Nếu như hắn là tiên đế cấp bậc tồn tại, hắn còn có kiêng dè nhiều như vậy sao? Nếu như hắn thực sự là tiên đế, Mục Lệ Nguyệt tự nhiên cũng sẽ không rời đi bên cạnh hắn. Dù sao, nàng rời đi Mộ Dung Vũ bên người không chỉ là bởi vì nàng bản thân sự tình, vẫn là không muốn cho Mộ Dung Vũ tăng thêm phiền phức. Dù sao, gia tộc của nàng sẽ không cho phép nàng cùng một nhược giả cùng nhau. Chờ xem, không lâu sau đó ta liền đi tự mình lấy ra tộc ngươi đưa ngươi tiếp đi ra. Người đàn bà của ta chỉ có thể là của ta, ai cũng không thể ngăn cản. Mộ Dung Vũ hai mắt tinh mang lấp lóe. Bất quá, nhưng vào lúc này, hắn rồi lại nghĩ đến Triệu Chỉ Tình. Hắn cùng Mục Lệ Nguyệt phát sinh quan hệ thậm chí bái đường, nếu để cho Triệu Chỉ Tình biết rồi, nàng sẽ nghĩ như thế nào? Nàng sẽ nghĩ như thế nào Mộ Dung Vũ không biết, ngược lại hắn là có chút hổ thẹn. Nhà các ngươi tiểu thư rốt cuộc là ai? Mộ Dung Vũ trầm giọng hỏi Giang Châu Thành thành chủ nói rằng. Thành chủ lắc đầu. Chúng ta cũng không biết nàng xác thực thân phận thế nhưng lai lịch của nàng rất lớn. Trong tiên giới không có mấy người có thể trêu tới nàng. Vì lẽ đó, nàng hẳn là an toàn. Thành chủ cho rằng Mộ Dung Vũ là đang lo lắng Mục Lệ Nguyệt an toàn, bởi vậy mới nói như thế. Đối với Mộ Dung Vũ không biết Mục Lệ Nguyệt thân phận, thành chủ đúng là không cái gì hoài nghi. Dù sao, Mộ Dung Vũ ngày hôm qua lăng tú cầu, tối hôm qua kết hôn, hôm nay Mục Lệ Nguyệt liền rời đi, làm sao có thời giờ làm hiểu những này. Đã như vậy, vậy ta các loại mở ngoặc tròn chờ đóng ngoặc tròn cũng cáo từ. Mộ Dung Vũ mang theo tiểu tử các loại mở ngoặc tròn chờ đóng ngoặc tròn người liền rời khỏi Giang Châu Thành. Ai nha, vậy tiểu nữ người còn không biết tên của ta đây, nàng sẽ không phải là thật sự cho rằng chính là ta Thanh La Tông Từ Đức chứ? Trên đường, Mộ Dung Vũ đột nhiên kinh ngạc thốt lên một tiếng, vang lên cái vấn đề này. Nếu là Mục Lệ Nguyệt thật cho là Mộ Dung Vũ là Từ Đức, vậy thì chuyện cười. Sau đó làm sao tìm được Mộ Dung Vũ? Đại ca ca, ngươi cả kinh một xạ làm gì vậy? Đúng rồi, còn có cái kia Mỹ Lệ tỷ tỷ đây. Làm sao không gặp nàng cùng chúng ta đồng thời à? Tiểu tử ngồi ở trên lưng chó mực lớn, ngẩng lên tiểu đầu nhìn Mộ Dung Vũ. Nàng nha, có việc rời đi trước, sau đó còn có thể trở về cùng chúng ta đồng thời. Mộ Dung Vũ cười cợt, lập tức nhìn thấy đại hắc cẩu. Không lâu sau đó chính mình thì sẽ tiêu diệt Thanh La Tông, hơn nữa bên cạnh mình còn có đại hắc cẩu. Mặc dù không biết tên của chính mình, tin tưởng lấy vậy tiểu nữ người thông minh tài trí cũng có thể tìm được mình mới đúng. Ăn, vẫn là chính mình mau chóng tăng cao thực lực, đem vậy tiểu nữ người từ trong gia tộc tiếp đi ra, này tiểu nữ nhân thật không biết gặp phải phiền toái gì. Mộ Dung Vũ trước sau có chút lo lắng. Dáng dấp như vậy bước đi, năm nào tháng nào mới có thể đến Kiến Châu A. Trên đường, đại hắc cẩu lật lên cặp kia mắt chó, duỗi ra cái kia đầu lưới lớn, thật giống muốn chết như thế, phờ phạc nói rằng. Các ngươi nơi nào cũng không cần đi tới, liền vĩnh viễn ở lại Giang Châu đi. Đại hắc cẩu âm thanh còn chưa rơi xuống, một cái thâm trầm âm thanh ngay khi bọn họ bên tai vang lên. Cùng lúc đó, bọn họ phía trước nhất thời xuất hiện một đám người đem bọn họ vây quanh đi. Các ngươi những này đồ chó, chẳng lẽ không biết chó ngoan không cản đường cách đạo lý này sao? Cho các ngươi thiên cẩu đại gia cút sang một bên bằng không ta ăn đi các ngươi. Nhìn thấy lại có thể có người giữa đường, đại hắc cẩu lúc này liền nổi giận quay về địa phương liền phun mạnh ngụm nước. Ngươi mới đồ chó. Một người đàn ông trung niên tiến lên trước một bước, sát khí bốc lên nhìn Mộ Dung Vũ đoàn người. Các ngươi cũng là đồ chó. Đại hắc cẩu miệng chó không tha người. Thủy cung người. Mộ Dung Vũ khẽ nhíu mày, không nghĩ tới những người này bám dai như địa, 10 năm lại vẫn đang đuổi giết chính mình. Ô ô! Hỗn độn thiên thể. Tác giả. Kỳ chứ hoa ngư khứ lữ hành. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 434. Giết cẩu thiên huyền tiên. Rời đi Giang Châu Thành sau khi không lâu, thủy cung người liền đuổi theo. Thủy cung người đương nhiên là thật thần thông quảng đại như vậy hay sao? Mộ Dung Vũ không thèm để ý những người này, ở trong mắt hắn, những người này từ xuất hiện thời điểm cũng đã nhất định bọn họ kết cuộc chết. Bám dai như địa châu đông, đem bọn họ toàn bộ tiêu diệt. Mộ Dung Vũ lười động thủ. Trên thực tế, lấy thực lực của hắn cũng không đầy đủ đối phó thủy cung những người này. Thủy cung những người này thật là để mắt Mộ Dung Vũ, thực lực kém cỏi nhất đều là La Thiên Thượng Tiên, thực lực mạnh nhất thậm chí đạt đến cửu thiên huyền tiên cảnh giới. Mặc dù là thực lực kém cỏi nhất, La Thiên Thượng Tiên cũng có thể một trường vỗ chết Mộ Dung Vũ. Bởi vậy, Mộ Dung Vũ chỉ là để Châu Đông đi tới, mà hắn cùng đại hắc cầu cùng với tiểu tử nhưng là ở phía sau quan sát, này cũng đã đầy đủ. Ta để che chủ hắn, mấy người các ngươi bắt Từ Đức mấy cái. Trước cầm đầu người trung niên kia dĩ nhiên cũng là cửu thiên huyền tiên. Mà lại, ngoại trừ hắn ở ngoài, thủy cung bên trong còn cùng một cái cửu thiên huyền tiên cảnh giới cường giả. Lúc này, người đàn ông trung niên nhanh chân đón lấy Châu Đông, mà một cái khác cửu thiên huyền tiên nhưng là không nhúc nhích. Còn cái khác thủy cung đệ tử nhưng là nhanh chóng hướng về Mộ Dung Vũ liền chém giết tới, muốn đem Mộ Dung Vũ các loại mở ngoặc tròn chờ đóng ngoặc tròn người một lần bắt. Châu Đông cười lạnh một tiếng, cũng không lo lắng Mộ Dung Vũ, chỉ là nhanh chân đón nhận thủy cung cửu thiên huyền tiên cùng đối phương trực tiếp bắt đầu đại chiến. Hắn cũng không cần lo lắng Mộ Dung Vũ, bởi vì Mộ Dung Vũ thuộc hạ cũng không chỉ là hắn một cái cửu thiên huyền tiên. Quả nhiên, ở thủy cung những đệ tử kia cười gằn hướng về Mộ Dung Vũ các loại mở ngoặc tròn chờ đóng ngoặc tròn người đi đến, muốn một lần đem bọn họ bắt giữ thời điểm, Mộ Dung Vũ vung tay lên. Vèo một cái, Mộ Dung Vũ trước người nhất thời xuất hiện hai đạo thân hình, đem bọn họ toàn bộ giết. Mộ Dung Vũ quát lạnh một tiếng, mới ra hiện cũng là hai cái cửu thiên huyền tiên. Lúc này, nghe được Mộ Dung Vũ nói chuyện sau khi bọn họ không chút do dự xoay người, hướng về thủy cung đệ tử liền giết tới. Thủy cung thứ hai cửu thiên huyền tiên sắc mặt đột nhiên đại biến, thân hình lay động, bay thẳng đến Mộ Dung Vũ bên này liền đánh tới. Một cái cửu thiên huyền tiên cười lạnh một tiếng, tà đâm bên trong sông ra ngoài đón nhận thủy cung cửu thiên huyền tiên. Mà một cái khác cửu thiên huyền tiên nhưng là trực tiếp đối với thủy cung những kia đại la kim tiên cùng la thiên thượng tiên ra tay. Đại la kim tiên cùng cửu thiên huyền tiên sự chênh lệch vào lúc này liền thể hiện đi ra. Chỉ thấy cái kia cửu thiên huyền tiên một trường vỗ ra, thủy cung đại la kim tiên căn bản liền thời gian phản ứng đều không có, cũng đã bị cửu thiên huyền tiên một trường vỗ thành một đám mưa máu. Ở cửu thiên huyền tiên trước mặt, đại la kim tiên căn bản không đỡ nổi một đòn, chỉ là chịu chết tồn tại thôi. Chỉ thấy cửu thiên huyền tiên thân hình không ngừng lay động, không ngừng na di thân hình chỗ đi qua, từng đám huyết vụ liền bạo phát ra. Không đến bao lâu, thủy cung những kia la thiên thượng tiên, đại la kim tiên cũng đã toàn bộ tử thương hầu như không còn. Toàn bộ bị đánh giết. Mà cái kia cửu thiên huyền tiên nhưng là lông tóc không tổn hại, thậm chí ngay cả đại khí cũng không thở một thoáng. Sự chênh lệch giữa bọn họ khủng bố như vậy. Nhìn thấy chính mình mang đến người bị đối phương thành thạo liền giết cái không còn một mống, thủy cung cái kia hai cái cửu thiên huyền tiên sắc mặt nhất thời đại biến, gào thét liên tục. Tính sai, chúng ta đi. Thủy cung hai cái cửu thiên huyền tiên liếc mắt nhìn nhau, truyền âm nói rằng. Đồng thời một trưởng phách lui từng người đối thủ, xoay người liền muốn đào tẩu. Hai người bọn họ cùng Châu Đông hai người đại chiến, thực lực ở sàn sàn với nhau. Mà Mộ Dung Vũ bên này nhưng có ba cái cửu thiên huyền tiên. Người thứ ba cửu thiên huyền tiên ở đánh giết thủy cung những đệ tử khác ở ngoài, liền muốn ra tay đối phó hai người bọn họ. Một cái, hay là có thể đánh ngang tay, thế nhưng hai cái đây. Bọn họ chắc chắn phải chết. Chính là bởi vì như vậy, bọn họ mới dự định chạy khỏi nơi này. Chỉ là, Mộ Dung Vũ có thể nào cho phép bọn họ chạy trốn đây? Đem hai người bọn họ tiêu diệt. Mộ Dung Vũ quát lạnh một tiếng, chân đạp quyết chữ, binh thân hình bắn nhanh ra, nhằm phía một người trong đó cửu thiên huyền tiên. Mộ Dung Vũ bí quyết chữ đấu vẫn luôn có triển khai, nói cách khác lực chiến đấu của hắn từ đầu tới cuối duy trì ở cao nhất, thậm chí vượt qua trạng thái đỉnh cao nhất. Bởi vậy, khi hắn triển khai quyết chữ binh thời điểm, tốc độ của hắn chính là cực hạn. Bá, một tiếng, Mộ Dung Vũ liền xẹt qua một đám lớn hư không, xuất hiện ở một cái cửu thiên huyền tiên phía trước, càng là chặn lại rồi cái này cửu thiên huyền tiên đường đi. Cùng lúc đó, Châu Đông cũng nổi lên thân hình, ngăn cản một cái khác cửu thiên huyền tiên cùng với lần thứ hai bắt đầu đại chiến. Bị Mộ Dung Vũ ngăn cản cái này thủy cung cửu thiên huyền tiên nhìn thấy chính mình lại bị một cái thượng tiên ngăn cản, nhất thời giận tím mặt. Tuy rằng Mộ Dung Vũ tốc độ ra ngoài hắn dự liệu, thế nhưng cảnh giới đặt tại nơi đó. Giữa bọn họ cách biệt 6 cái đại cảnh giới. Cách biệt một cảnh giới lớn liền như ránh trời giống như vậy, càng thêm không cần nói là 6 cái đại cảnh giới, Mộ Dung Vũ dám ngăn cản hắn, vậy hắn chính là muốn chết a. Cửu thiên huyền tiên cười lạnh không ngớt, cũng không gặp hắn có động tác gì, càng là bay thẳng đến Mộ Dung Vũ liền đâm đến. Mặc dù cơ thể hắn không ra sao, thế nhưng không nhìn được sức mạnh của hắn nhưng là vô cùng mạnh mẽ. Dù cho là Đại La Kim Tiên bị hắn như thế va vào, cũng sẽ bị va bạo trở thành một đám mưa máu. Mặc dù là cùng cảnh giới cường giả, cũng sẽ bị va song song trọng thương. Huống chi là Mộ Dung Vũ cái này nho nhỏ thượng tiên. Thủy cung Cửu Thiên Huyền Tiên trên mặt lộ ra một tia cười gằn, tựa hồ đã thấy Mộ Dung Vũ bị va bạo trở thành một đám mưa máu dáng vẻ. Lúc này, Mộ Dung Vũ trên mặt không có vẻ sợ hãi, ngược lại nhưng là lộ ra một vệt cười lạnh. Hắn tự nhiên biết thực lực của chính mình làm sao, mặc dù cơ thể hắn đạt đến ngũ phẩm tiên khí cấp bậc, sợ là cũng sẽ bị đối phương cho va nát. Bởi vậy, hắn là sẽ không bị đối phương cho va vào. Càn Khôn Âm Dương Đỉnh. Mộ Dung Vũ trong lòng gầm nhẹ một tiếng, sau đó liền nhìn thấy Càn Khôn Âm Dương Đỉnh liền đột nhiên xuất hiện ở trước mặt của hắn, xoay tròn hướng về Cửu Thiên Huyền Tiên liền mạnh mẽ đâm đến. Thấy thế, Cửu Thiên Huyền Tiên cười lạnh không ngớt, cũng không có động tác gì, chỉ là vẫn như cũ nhanh chóng đụng vào. Ở trong mắt hắn, không cần nói chiếc đỉnh nhỏ này, coi như là một ngọn núi hắn cũng dám liền như thế đụng vào, coi như là một tòa tiên sơn, cũng sẽ bị sức mạnh của hắn vỡ thành bột mịn. Nhìn Cửu Thiên Huyền Tiên trực tiếp đánh tới, Mộ Dung Vũ cười nhạo không ngớt, đột nhiên quát lên một tiếng lớn. Âm dương hỏa đốt sạch thiên hạ. Ầm. Càn Khôn Âm Dương Đỉnh đột nhiên nổ lên, một đám lửa phóng lên trời, càng là hướng về Cửu Thiên Huyền Tiên liền bao phủ mà đi. Ở âm dương hỏa phun trào trong nháy mắt, Cửu Thiên Huyền Tiên nhất thời cảm giác được một sự nguy hiểm mãnh liệt xuất hiện ở trong lòng. Cường giả nguy cơ ý thức cho hắn biết này cỗ mãnh liệt nguy hiểm khí tức đúng vậy xuất từ trước mặt này đoàn dù gì hỏa diễm. Phá cho ta. Cửu Thiên Huyền Tiên nổi giận gầm lên một tiếng, một quyền mạnh mẽ đánh ra, bùng nổ ra sức mạnh kinh khủng trực tiếp đánh giết hướng về sông tới mặt âm dương hỏa. Cùng lúc đó, hắn nhưng là đã bay lên trời, hướng về hư không liền nhanh chóng chạy trốn quá khứ. Phốc! Cửu Thiên Huyền Tiên sức mạnh mới vừa oanh kích ở âm dương hỏa bên trên, liền, phúc, một tiếng liền biến mất. Mà âm dương hỏa nhưng chỉ là hơi đình trệ trong nháy mắt, liền tiếp tục hướng về Cửu Thiên Huyền Tiên đụng vào. Đi xuống cho ta. Ngay khi như thế một trong nháy mắt, Châu Đông rốt cuộc vọt lên, nổi giận gầm lên một tiếng, một quyền đánh ra, đánh long trời lở đất, tư không cũng theo đó nát tan trực tiếp đánh giết hướng về Thủy Cung Cửu Thiên Huyền Tiên đầu. Tiền hậu giáp kích. Thủy Cung Cửu Thiên Huyền Tiên trước tiên liền làm ra phản ứng. Cùng âm dương hỏa so với Châu Đông công kích nhưng là cũng không có nguy hiểm như thế. Liền, hắn hét lớn một tiếng, song quyền đột nhiên vỡ giết mà ra cùng Châu Đông nắm đấm mạnh mẽ va chạm ở một khối. Âm âm. Sức mạnh kinh khủng trong nháy mắt bạo phát trực tiếp đem hư không cho xé rách. Châu Đông cùng Thủy Cung Cửu Thiên Huyền Tiên như được đòn nghiêm trọng, cả người đột nhiên run rẩy một chút, tiếp theo liền song song bay ngược ra ngoài. Phốc! Nguyên bản ở phía sau Mộ Dung Vũ, tuy rằng ở hai cái Cửu Thiên Huyền Tiên giao thủ trong nháy mắt liền về phía sau chợt lui đi ra ngoài. Chỉ là nhưng vẫn như cũ bị song phương sức mạnh dư âm, lan đến, phun mạnh một ngụm máu tươi, sau đó bị chấn động bay ra ngoài. Đại ca ca! Song phương vẫn căng thẳng nhìn tất cả những thứ này, tiểu tử lúc này lại là kinh ngạc thốt lên một tiếng. Đồng thời, không ai phát hiện chính là tiểu tử trong mắt đồng thời cũng tóc ra một vệt lạnh lẽo âm trầm sát cơ, chỉ là một cái thoáng liền qua thôi. Không nên cử động, hắn sẽ không có chuyện gì. Phát giác được tiểu tử lại muốn đập ra đi, đại hắc cẩu nhưng là gầm nhẹ một tiếng. Hắn cũng không dám thả tiểu tử đi ra ngoài, ngược lại nhưng là mang theo tiểu tử rất xa sau lùi ra. Vạn nhất bị sức mạnh lan đến, không cần nói tiểu tử, coi như là hắn đại hắc cầu cũng sẽ trong nháy mắt bị bạo thành xương máu. Cút ngay cho ta. Trong quá trình này cảm giác được nguy hiểm, Thủy Cung Cửu Thiên Huyền Tiên nhưng là nổi giận gầm lên một tiếng, trở tay một trường vỗ ra, đem hư không đập nát. muốn đập vỡ tan vồ giết mà đến âm dương hỏa. Chỉ là âm dương hỏa có thể phấn tiến vào thiên hạ, bằng thực lực của hắn có thể nào đem ép ra đây. Hắn đánh ra sức mạnh mới tiếp xúc được âm dương hỏa cũng đã bị âm dương hỏa thiêu hủy. Mà âm dương hỏa cùng càn khôn âm dương đỉnh nhưng là ở Mộ Dung Vũ dưới sự khống chế, quay về hắn liền gào thét mà đi, chỉ cần hắn bị âm dương hỏa nhẫn chìm, như vậy chính là giờ chết của hắn. Chết đi! Châu Đông gào thét, một chưởng lại một chưởng vỗ ra, đánh nát bầu trời, vỡ nát hư không, điên cuồng đánh giết hướng về Thủy Cung Cửu Thiên Huyền Tiên. Thủy Cung Cửu Thiên Huyền Tiên liên tục gào thét, vừa tránh né bao phủ tới âm dương hỏa, vừa rồi lại tránh né Châu Đông công kích, chật vật không ngớt. Ầm ầm ầm. Hai cái Cửu Thiên Huyền Tiên không ngừng ở trong hư không đánh giết, trực tiếp giết long trời lở đất, nhật nguyệt ảm đạm, đại địa vỡ tan, nhật trầm tinh lạc. Ầm. Ở âm dương hỏa đánh giết bên dưới, Thủy Cung Cửu Thiên Huyền Tiên căn bản là không có cách trước sau nhìn nhau, nguy cơ liên tục. Không phải cơ hồ bị âm dương hỏa thiêu chết, chính là suýt chút nữa bị Châu Đông bắn cho giết chết. Rốt cuộc Châu Đông nắm lấy một cái cơ hội hiếm có, một chưởng khắc ở Thủy Cung Cửu Thiên Huyền Tiên trên ngực, trực tiếp đem hắn lồng ngực cho đập nát. Cùng lúc đó, âm dương hỏa thuận thế mà lên, dầm, một thân liền trực tiếp đem cái này Cửu Thiên Huyền Tiên bao phủ lại. Xì, một tiếng, cái này Cửu Thiên Huyền Tiên liền tiếng kêu thảm thiết cũng không kịp phát sinh, cũng đã bị âm dương hỏa hơi hơi bột mịn, thậm chí ngay cả bột mịn đều không có. Thủy Cung cái này Cửu Thiên Huyền Tiên rốt cuộc bị đánh giết. A. Cùng lúc đó, một mặt khác, ở hai cái Cửu Thiên Huyền Tiên liên thủ lại, Thủy Cung một cái khác Cửu Thiên Huyền Tiên cũng bị đánh giết. Ô ô. Hỗn Độn Thiên Thể. Tác giả: Kỳ Chứ Hoa Ngư Khứ Lữ Hành. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 435. Tiên Vương ra tay. Thủy Cung những người đuổi giết này toàn bộ bị Mộ Dung Vũ các loại mở ngoặc tròn chờ đóng ngoặc tròn người đánh gục. Không ai sống sót. Đại ca ca, ngươi không sao chứ? Nhìn thấy Mộ Dung Vũ trở về, tiểu tử vội vã chạy đi tới, một mặt quan tâm vẻ mặt hỏi. Nàng vừa nhưng lại nhìn thấy Mộ Dung Vũ bị oanh kích thổ huyết bay ngược ra ngoài. Mộ Dung Vũ khẽ lắc đầu. Không có chuyện gì. Thật sự không có chuyện gì sao? Tiểu tử một mặt thân thiết nhìn Mộ Dung Vũ, một đôi tay nhỏ không ngừng ở Mộ Dung Vũ trên người sờ loạn, tựa hồ đang kiểm tra Mộ Dung Vũ là có hay không không có chuyện gì. Ta thật sự không có chuyện gì. Mộ Dung Vũ có chút bất đắc dĩ. Loại kia tiểu thương ở sinh mệnh lực lượng dưới tác dụng kỳ thực mới vừa bị thương cũng đã phục hồi như cũ. Trừ phi hắn nghiêm trọng bị thương, hoặc là cả người bị dập tắt, bằng không cái khác thương đối với hắn mà nói đều là không quá quan trọng. Hiện tại chủ yếu nhất chính là mau chóng rời đi Giang Châu. Thủy Cung người nếu đã tìm tới, như vậy nói cách khác đối phương nắm giữ hành tung của bọn họ, nói không chắc Thủy Cung còn có cao thủ ở ngay gần đây. Thủy Cung lần này đến cao thủ là Cửu Thiên Huyền Tiên cảnh giới, thế nhưng là toàn bộ đều bị Mộ Dung Vũ cho giết chết. Như vậy Thủy Cung lần sau ngăn ở Mộ Dung Vũ phía trước sợ là chính là Tiên Vương cảnh giới cường giả. Cửu Thiên Huyền Tiên cảnh giới, Mộ Dung Vũ còn không sợ, bởi vì hắn thuộc hạ cũng có 20 Cửu Thiên Huyền Tiên cảnh giới cường giả. Thế nhưng nếu là một cái Tiên Vương lại đây, Mộ Dung Vũ ngoại trừ chạy trốn còn có thể làm cái gì? Thậm chí, hắn có thể từ Tiên Vương thủ hạ chạy trốn còn là một vấn đề. Dù sao, Tiên Vương chính là tiên bên trong chư hầu, thực lực không biết so với Cửu Thiên Huyền Tiên mạnh mẽ hơn bao nhiêu lần. Mau chóng rời đi. Mộ Dung Vũ ôm lấy tiểu tử, chân đạp quyết chữ binh, hướng về Kiến Châu phương hướng liền bay lượn mà đi. Cùng lúc đó, Đại Hắc Cẩu cùng Châu Đông mấy người cũng triển khai thân hình, nhanh chóng đuổi theo. Ngay khi Mộ Dung Vũ mấy người sau khi rời đi, phương xa phía chân trời nhanh chóng bay lượn mà đến vài đạo thân hình. Rơi vào trước kia Thủy Cung đệ tử chặn giết Mộ Dung Vũ phủ cận một vùng. Bọn họ toàn bộ đều chết rồi, bao quát hai cái Cửu Thiên Huyền Tiên. Một người đàn ông trung niên kiểm tra một hồi cảnh vật chung quanh sau khi, liền cau mày nói rằng. Hai cái cửu thiên huyền tiên dĩ nhiên cũng bị đánh giết. Lẽ nào cái kia từ Đức có đánh giết cửu thiên huyền tiên lực lượng? Chúng ta vẫn là coi thường hắn. Một cái khác tiên nhân đi lên, trầm giọng nói rằng. Từ Đức chỉ có điều là một thượng tiên mà thôi, dù cho có kim tiên cảnh giới thực lực cũng không đáng để lo. Lấy thực lực của hắn tuyệt đối không cách nào đánh giết cửu thiên huyền tiên cảnh giới cường giả. Mặc dù là Thanh La Tông cũng không cách kia năng lực. Trước cái kia người đàn ông trung niên trầm giọng nói rằng. Lẽ nào là tiên cung người? Từ Đức bên người đã có không gian pháp bảo, chẳng lẽ tiên cung cao thủ liền ẩn giấu ở không gian pháp bảo bên trong? Người đàn ông trung niên khẽ nhíu mày. Ngược lại không là không khả năng này. Nếu là không có tiên cung sai khiến, coi như cho hắn gan to bằng trời, Từ Đức cũng không dám đến thủy cung gây sự. Ta thậm chí hoài nghi đánh giết thái tử người cũng không phải Từ Đức, mà là tiên cung người. Lần này tiên cung là muốn mượn Từ Đức tay điều tra chúng ta thủy cung. Vậy chúng ta nên làm gì? Một cách khác tiên nhân cường giả cao mày hỏi. Nếu như thật sự có tiên cung cao thủ ẩn giấu ở Mộ Dung Vũ bên người, ở không biết đối phương là cảnh giới gì cường giả trước, bọn họ là sẽ không tùy tiện động thủ. Dù sao, không mò ra tình huống chết chỉ có thể là bọn họ thủy cung người. Giết ta thủy cung đệ tử, mặc dù là tiên cung người cũng không thể liền như thế rời đi, bọn họ muốn trả giá thật lớn. Ngươi là tiên vương sơ kỳ cảnh giới, ngươi liền kế tục dẫn người đi truy sát Từ Đức, cẩn thận tiên cung cao thủ. Một khi gặp phải không thể địch lại được cao thủ, bảo mệnh vì là lên ta đi về trước thủy cung một chuyến, hừ, tiên cung, chúng ta thủy cung cũng sẽ không sợ hắn. Người đàn ông trung niên liên tục cười lạnh, lập tức bay lên trời, hướng về thủy cung phương hướng liền bay lượn mà đi. Cùng lúc đó thủy cung những đệ tử khác nhưng là ở cái này tiên vương dưới sự hướng dẫn, hướng về Mộ Dung Vũ phương hướng ly khai liền đuổi theo. Tiên vương. Mộ Dung Vũ chỉ có điều là một cái thượng tiên cảnh giới tiểu tiên nhân thôi, thuộc về trong tiên giới cấp thấp nhất tồn tại. Mà bây giờ nhưng có một cái tiên vương tự mình truy sát hắn. Một khi việc này truyền sau khi đi ra ngoài, Mộ Dung Vũ sợ là sẽ danh tiếng vang xa. Mặc dù cuối cùng bỏ mình cũng sẽ danh tiếng đại chấn. Dù sao tiên vương đã xem như là tiên giới cao thủ hàng đầu. Từ nơi này cũng có thể thấy được thủy cung thế lực là khổng lồ như vậy. Tùy tùy tiện tiện liền có thể bài trừ tiên vương cấp bậc cao thủ như vậy. Thủy cung đến cùng là cấp bậc gì thế lực? Bên trong đến cùng có cao thủ cảnh giới nào? Tiên quân? Vẫn là tiên đế? Cụ thể có bao nhiêu? Ngoại trừ thủy cung ở ngoài, không ai có thể biết thủy cung tình huống cụ thể. Thế nhưng từ đối phương có thể tùy tiện phái ra tiên vương truy sát Mộ Dung Vũ tình hình đến xem, bọn họ thủy cung tiên vương cấp bậc cường giả tuyệt đối không ít. Lẽ nào thủy cung là trong tiên giới siêu nhất lưu thế lực? Điều này cũng không phải không thể nào, dù sao hắn là tiên cung đối thủ, có tư cách trở thành tiên cung đối thủ. Rồi lại không có bị tiên cung tiêu diệt đối thủ, có thể tưởng tượng được thủy cung thực lực đến cùng khủng bố cỡ nào. Thượng tiên cảnh giới cùng tiên vương cảnh giới cách biệt 6 cái đại cảnh giới, tiên vương cảnh giới cường giả dù cho chỉ là đánh một cái hắt xì cũng sẽ đánh chết một đám lớn thượng tiên, kim tiên thậm chí là huyền tiên. Bởi vậy, đang suy đoán đến thủy cung có thể sẽ có tiên vương cảnh giới cường giả truy sát tới được thời điểm, Mộ Dung Vũ các loại mở ngoặc tròn chờ đóng ngoặc tròn người liền triển khai tốc độ nhanh nhất, hướng về phương xa liền bay lượn mà đi. Hiện tại Mộ Dung Vũ có vẻ hơi phiền muộn. Tiên giới thực sự là quá to lớn, Giang Châu liền như hoa hạ tu chân giới lớn như vậy. Quả thực chính là rộng lớn vô biên. Chủ yếu nhất chính là tiên giới rất lớn, mà hắn nhưng không có cách phi hành, hơn nữa trước hắn cũng không đi qua những chỗ khác, không cách nào dùng Hà Đồ Lạc Thư truyền tống trận. Bởi vậy, hắn muốn đi một chỗ, hiện tại chỉ có thể dùng chạy. Chạy tốc độ tuy rằng cũng không chậm, thế nhưng là thường xuyên sẽ gặp phải một ít trở ngại, như núi cao, vách núi treo leo loại hình. Kém xa tiếp tắp phi hành đến nhanh. Lúc này, Mộ Dung Vũ đoàn người chính đang vượt qua một dãy núi, chu vi toàn bộ đều là vách núi treo leo. Bất quá những này tuy rằng thoáng cản trở một thoáng Mộ Dung Vũ tốc độ, thế nhưng là không cách nào ngăn cản bọn họ đi tới bước chân. Không được. Ngay khi Mộ Dung Vũ ôm tiểu tử vừa vượt qua một đảo vách núi treo leo thời điểm, Mộ Dung Vũ nhưng là lòng sinh cảm ứng đột nhiên quát to một tiếng. Cùng lúc đó, hầu như ở cùng thời gian, Mộ Dung Vũ trong tay tiểu tử biến mất rồi, ở bên cạnh hắn đại hắc cầu cũng biến mất rồi. Thậm chí là Châu Đông cũng bị hắn truyền tống vào Hà Đồ Lạc Thư trong thế giới. Ầm ầm. Ngay khi bọn họ biến mất trong nháy mắt, một bàn tay lớn đột nhiên từ đỉnh đầu bọn họ bên trên bầu trời đánh vỡ bầu trời, mang theo hủy thiên diệt địa khí thế khủng bố, đập vụn hư không, mạnh mẽ đánh xuống. Mộ Dung Vũ kinh hãi đến biến sắc, trước tiên thân hình loáng một cái, liền tiến vào Hà Đồ Lạc Thư bên trong thế giới. Ở hắn biến mất cũng trong lúc đó, bàn tay lớn kia dĩ nhiên che ngợp bầu trời đánh xuống. Ầm ầm. Nổ vang rung trời sau khi, phạm vi 100.000 dặm quần sơn, vách núi treo leo đều ở một trưởng này bên dưới biến thành cho bụi, trực tiếp bị san bằng. Còn Mộ Dung Vũ mặt khác hai cái thuộc hạ Cửu Thiên Huyền Tiên cảnh giới cường giả. Hai người bọn họ ở nhận ra được có người công kích thời điểm, nhưng là dĩ nhiên bùng nổ ra mạnh nhất tốc độ hướng về phương xa liền bay lượn mà đi, muốn chạy khỏi nơi này. Vốn là, Mộ Dung Vũ là dự định đem bọn họ cũng cho thu vào Hà Đồ Lạc Thư thế giới. Chỉ là bọn hắn trong lúc đó khoảng cách hơi xa. Hơn nữa, Mộ Dung Vũ cũng không kịp, cái này đột nhiên ra tay cường giả tốc độ thực sự là quá nhanh, nhanh Mộ Dung Vũ hầu như không phản ứng kịp. Phốc, phốc. Hai cái Cửu Thiên Huyền Tiên cảnh giới cao thủ thân hình vừa loáng một cái, đang chờ muốn lúc rời đi, nhưng là đột nhiên nổ tung ra trực tiếp hóa thành một đám mưa máu. Hai cái Cửu Thiên Huyền Tiên cảnh giới cường giả càng là liền cơ hội chạy trốn đều không có cũng đã bị đánh thành mưa máu. Tiên Vương. Mộ Dung Vũ vừa vặn tiến vào Hà Đồ Lạc Thư, từ nhìn thoáng qua bên trong nhìn thấy màn này, không khỏi kinh ngạc thốt lên một tiếng. Chỉ có Tiên Vương cảnh giới cường giả ra tay, Cửu Thiên Huyền Tiên cảnh giới cường giả mới sẽ như vậy không đỡ nổi một đòn. Vừa nghĩ tới là Tiên Vương cảnh giới cường giả ra tay, Mộ Dung Vũ sắc mặt liền trong nháy mắt thảm biến thành màu trắng. Ở tiến vào Hà Đồ Lạc Thư thế giới trước tiên, Mộ Dung Vũ liền muốn khống chế Hà Đồ Lạc Thư truyền tống, chỉ cần rời đi nơi này, bất luận truyền tống đến nơi nào cũng có thể. Ta xem ngươi trốn đi đâu. Nhưng vào lúc này, một đạo thân hình đột nhiên từ trong hư không vượt đi ra, xem thường âm thanh xa xa truyền ra đến. Cùng lúc đó, hắn bàn tay lớn dò ra trực tiếp chụp vào Mộ Dung Vũ biến mất cái kia một mảnh hư không. Bàn tay lớn lớn lên theo gió, trong nháy mắt liền phồng lớn che ngập bầu trời, đem mảnh này vòng trời bao trùm lên. Đi ra cho ta. Đột nhiên, cái này Tiên Vương gầm nhẹ một tiếng, bàn tay lớn chấn động mạnh. Phốc. Hà Đồ Lạc Thư bên trong thế giới, Hà Đồ cùng Mộ Dung Vũ ở cùng thời gian như được đòn nghiêm trọng, một ngụm máu tươi liền bị chấn động đi ra. Cùng lúc đó, trong hư không, một bộ màu vàng đất bức tranh đột nhiên xuất hiện ở trong hư không. Hà Đồ Lạc Thư lại bị cái này Tiên Vương ép ra ngoài. Một trưởng từ trong hư không vỗ đi ra, đồng thời trọng thương Hà Đồ cùng Mộ Dung Vũ. Mộ Dung Vũ kinh hãi đến biến sắc, hắn không nghĩ tới Tiên Vương cảnh giới cường giả càng là như vậy khủng bố. Càn khôn âm dương đỉnh, âm dương hỏa cho ta đốt sạch thiên hạ. Mộ Dung Vũ hét lớn một tiếng, lấy ra càn khôn âm dương đỉnh, muốn dùng âm dương hỏa đốt sạch thiên hạ. Âm âm âm. Vô tận âm dương hỏa như sóng to gió lớn bình thường hướng về bốn phương tám hướng tiêu tán ra. Hừ. Tiên Vương chỉ là hừ lạnh một tiếng, một nguồn sức mạnh từ bốn phương tám hướng bao phủ tới. Vào đúng lúc này, trước kia giống như thủy triều tản mạn ra âm dương hỏa, lúc này lại như là chịu đến công kích giống như vậy, trực tiếp dọc theo đường nhanh chóng trở về. Mộ Dung Vũ sắc mặt lại biến. Hắn đương nhiên biết âm dương hỏa sẽ không vô duyên vô cớ trở về, điều này là bởi vì Tiên Vương thực lực mạnh mẽ quá đáng, miễn cưỡng áp bức âm dương hỏa chảy ngược mà quay về. cũng không phải là nói tiên vương sức mạnh liền so với âm dương hỏa khủng bố hơn trên thực tế, nhưng là bởi vì Mộ Dung Vũ thực lực cùng tiên vương cách biệt quá to lớn quan hệ. Bằng không, nếu là Mộ Dung Vũ cũng là tiên vương cảnh giới, âm dương hỏa sao có thể chảy ngược mà quay về. Sợ là trực tiếp là có thể đánh giết tiên vương. Chỉ là hiện tại, Mộ Dung Vũ chỉ là một cái thượng tiên, liền Hà Đồ Lạc Thư đều bị tiên vương ép ra ngoài, hắn nên làm gì giữ được tính mạng? Ô ô! Hỗn độn thiên thể! Tác giả! Kỳ chứ hoa ngư khứ lữ hành! Thực hiện! Huyết công từ! Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 436. Trong hư không, một khối không phải rất lớn bức tranh trôi nổi ở trong hư không. Ở một mặt khác, vẫn bàn tay lớn vỡ tan hư không cấp tốc cực kỳ hướng về bức tranh đó liền tóm tới. Bức tranh đó giống như tồn tại đúng vậy Hà Đồ Lạc Thư. Nói như vậy, Hà Đồ Lạc Thư đều ẩn ở Mộ Dung Vũ trong cơ thể. Mặc dù Mộ Dung Vũ tiến vào Hà Đồ Lạc Thư bên trong thế giới sau khi, Hà Đồ Lạc Thư cũng sẽ ẩn giấu ở trong hư không, sẽ không hiện hình. Cho tới nay đều không ai có thể đem Hà Đồ Lạc Thư ép ra ngoài, mà Thủy Cung cái này tiên vương nhưng là cái thứ nhất, cũng là Mộ Dung Vũ từ lúc sinh ra tới nay gặp phải chuyện nguy hiểm nhất. Nếu là hôm nay không cách nào từ cái này tiên vương trong tay chạy trốn, như vậy Mộ Dung Vũ liền chỉ có ngã xuống một đường. Liền Hà Đồ Lạc Thư đều bị từ trong hư không ép đi ra, tiên vương sức mạnh kinh khủng càng là đã phong tỏa vùng hư không này, Mộ Dung Vũ mặc dù muốn truyền tống cũng là không cách nào. Bởi vì ở tiên vương trấn áp bên dưới, Hà Đồ Lạc Thư chỉ có thể trôi nổi ở trong hư không, căn bản là không động đậy. Liền động đều không động đậy, làm sao truyền tống? Tiên vương thực lực thực sự là quá mạnh mẽ. Mạnh mẽ để Mộ Dung Vũ tuyệt vọng, để Mộ Dung Vũ căn bản là không có cách phản kháng. Chơ mắt nhìn tiên vương bàn tay lớn kia vỡ tan hư không, nhanh chóng chụp vào Hà Đồ Lạc Thư, Mộ Dung Vũ chỉ có thể sốt ruột, nhưng là không cách nào khả thi. Hắn nghĩ hết biện pháp, cũng là không cách nào di động Hà Đồ Lạc Thư. Chẳng lẽ mình thật sự cũng chỉ có thể ngã xuống ở đây sao? Mộ Dung Vũ trong lòng đột nhiên hiện ra cái ý niệm này. Hà Đồ Lạc Thư, Càn Khôn Âm Dương Đỉnh, Âm Dương Hỏa. Những này hầu như là Mộ Dung Vũ mạnh mẽ nhất bảo vật, thế nhưng ở tiên vương trước mặt nhưng là căn bản là không có cách triển khai. Càn Khôn Cung Chấn Thiên Tiễn. Mộ Dung Vũ hơi suy nghĩ, trực tiếp lấy ra Càn Khôn Cung cùng Chấn Thiên Tiễn. Trực tiếp đem ba chi Chấn Thiên Tiễn đánh vào Càn Khôn Cung bên trên. Sau đó Mộ Dung Vũ vận chuyển sức mạnh tiến vào to lớn nhất, nỗ lực đem ba mũi tên thì cho bắn ra ngoài. Xì! Ba mũi tên thì hóa thành ba đạo kim quang đi vào hư không, bắn thủng bầu trời, mang theo hủy thiên diệt địa khí thế khủng bố cắn giết hướng về Thủy Cung Tiên Vương. Cho mèo! Thủy Cung Tiên Vương cười nhạo một tiếng, bàn tay lớn chấn động mạnh đập vỡ tan hư không. Sau đó quay về ba chi cắn xếp mà đến Chấn Thiên Tiễn một trường liền vỗ xuống đi. Âm âm ầm. Khủng bố cực kỳ sức mạnh trực tiếp vỡ tan 100.000 dặm hư không. Thật sự Hà Đồ Lạc Thư bên trong Mộ Dung Vũ các loại mở ngoặc tròn chờ đóng ngoặc tròn người thổ huyết không thôi. Xì xì xì. Ba mũi tên thì không ngừng ở trong hư không xoay tròn, nát tan hư không, muốn cắn xếp hướng về tiên vương. Chỉ là mũi tên phía trước nhưng như là có một bức vô hình tường chặn lại rồi mũi tên giống như vậy, bất luận ba mũi tên thì như thế nào xoay tròn trước sau không cách nào tiến lên trước một bước. Đó là tiên vương đánh ra sức mạnh. Hừ! Nhìn thấy chính mình một trưởng dĩ nhiên không thể nát tan này ba mũi tên thì Thủy Cung Tiên Vương không khỏi phát sinh một tiếng ồ ngạc nhiên, lập tức lại một trưởng vỗ ra. Ầm! Rốt cuộc Chấn Thiên Tiễn tuy rằng uy lực vô cùng, thế nhưng là giới hạn ở Mộ Dung Vũ thực lực, trước sau không cách nào phát huy sức mạnh mạnh mẽ. Rốt cuộc ở Thủy Cung cái này tiên vương lại một trưởng bên dưới trực tiếp bị đập bay ra ngoài. Chấn Thiên Tiễn cũng không cách nào ngăn cản tiên vương. Mộ Dung Vũ sắc mặt lần thứ hai đại biến. Chiêu hồn phiên. Mộ Dung Vũ hét lớn, đem chiêu hồn phiên cho tế đi ra ngoài. chiêu hồn phiên lớn lên theo gió, che ngợp bầu trời, dựng nên ở bên trong trời đất, bay phần phật. Ở Mộ Dung Vũ dưới sự khống chế, chiêu hồn phiên bắt đầu lay động kịch liệt lên. Nhất thời, từng đạo sức mạnh vô hình từ chiêu hồn phiên bên trên bùng nổ ra đi, đón lấy Thủy Cung Tiên Vương, muốn đem linh hồn của hắn cho xé sách. Chiêu hồn phiên. Thủy Cung cách này Tiên Vương hiển nhiên cũng nhận ra chiêu hồn phiên. Chỉ thấy hắn cười lạnh một tiếng, bàn tay lớn giò ra trực tiếp vỗ vào chiêu hồn phiên chi lên. Cho ta vỡ tan. Thủy Cung Tiên Vương hét lớn một tiếng. Ầm. Một tiếng vang thật lớn, như kình thiên trụ bình thường dựng nên ở trong thiên địa, chiêu hồn phiên càng là bị Thủy Cung Tiên Vương một cái tát cho đập nát ra trực tiếp vỡ tan. Phốc. Ở chiêu hồn phiên vỡ tan trong nháy mắt, Mộ Dung Vũ đột nhiên phun ra một ngụm máu tươi, sắc mặt càng ngày càng trắng xám. Loại pháp bảo này bị hủy diệt, tổn thương nhưng là tâm thần, mặc dù là sinh mệnh lực lượng cũng không cách nào chữa trị thương tích. Bảo bối của ngươi cũng không ít, hiện tại ta muốn nhìn một chút ngươi còn có bảo bối gì. Thủy Cung Tiên Vương cười lạnh, bàn tay lớn giò ra, lần thứ hai chụp vào bị cố định ở trong hư không Hà Đồ Lạc Thư. Chỉ cần Hà Đồ Lạc Thư bị hắn tóm lấy, bị hắn dưới sự khống chế, Mộ Dung Vũ các loại mở ngoặt tròn chờ đóng ngoặt tròn người cũng chỉ có thể như cái thớt gỗ trên hiếp đáp giống như vậy, mặt người sâu xé. Đây là Mộ Dung Vũ không muốn nhìn thấy, thế nhưng là thì có biện pháp gì đây? Thực lực của hắn, mặc dù liên hợp Hà Đồ Lạc Thư toàn bộ tiên nhân sức mạnh cũng là không thể tả tiên vương một đòn. Mà Mộ Dung Vũ hết thảy bảo vật cũng là vô dụng. Giữa bọn họ thực lực cách xa quá to lớn. Lớn đến như tiên nhân cùng run rế. Mặc dù Mộ Dung Vũ có rất nhiều bảo vật, không có tương ứng thực lực cũng là không cách nào chống lại. Hôm nay sợ là không cách nào may mắn thoát khỏi. Đến cái này thời khắc sống còn, Mộ Dung Vũ trong lòng trái lại nhưng là thở phào nhẹ nhõm. Bây giờ, Hà Đồ Lạc Thư bên trong thế giới cũng không có nhiều người, Triệu Chỉ Tình, Mục Lệ Nguyệt bọn người không ở. Mặc dù Hà Đồ Lạc Thư bị bắt, bọn họ cũng không có bất kỳ tổn thương. Chỉ là tiểu tử cùng đại hắc cẩu bọn họ nhưng là bị chính mình liên lụy. Mộ Dung Vũ thở dài một hơi, nhìn tiểu tử cùng đại hắc cẩu hai người. Lúc này, đại hắc cẩu cùng tiểu tử hai người nhưng là vô cùng yên tĩnh, hay là bởi vì biết vận mệnh của mình chứ? Đại ca ca, ta sẽ không để cho ngươi bị thương, sẽ không để cho ngươi có bất kỳ tổn thương gì. Lúc này tiểu tử nhưng là đột nhiên ngẩng đầu lên, trên mặt lộ ra một vệt kiên quyết vẻ. Đại ca ca, nếu như có một ngày tiểu tử rời đi ngươi, ngươi có hay không tưởng niệm ta nha? Tiểu tử đột nhiên hỏi. Mộ Dung Vũ đưa tay ôm lấy tiểu tử, cười nói. Đương nhiên. Tiểu tử mạnh mẽ gật đầu. Ta đây liền yên tâm. Đại ca ca, sau đó ngươi phải nhớ tiểu tử nha. Mộ Dung Vũ cúi đầu nhìn tiểu tử, trên mặt lộ ra mỉm cười. Vào lúc này, hắn cũng không có nhận ra được tiểu tử nói chuyện có cái gì ý đồ đặc biệt. Hắn chỉ là cho rằng tiểu tử cũng biết mình không phải Thủy Cung Tiên Vương đối thủ, mà khó có thể may mắn thoát khỏi, lúc này mới sẽ nói ra lần này nói chuyện đến. Đại ca ca, sau đó ngươi phải nhớ kỹ tiểu tử mới được, tiểu tử khả năng vĩnh viễn không cách nào gặp lại được ngươi. Bất quá, ngươi đối với tiểu tử tốt như vậy coi như bính, nhưng tính mạng của ta, ta cũng sẽ không để cho ngươi bị thương, tuyệt đối sẽ không để ngươi bị thương. Khuôn mặt nhỏ bé bên trên lộ ra một vệt kiên quyết vẻ, đồng thời trên người nàng bắt đầu phát ra nhàn nhạt tử quang. Ầm ầm. Vừa lúc đó, Mộ Dung Vũ các loại mở ngoặc tròn chờ đóng ngoặc tròn người trên đỉnh đầu bầu trời nhưng là đột nhiên nổ ra, tiếp theo một bàn tay lớn từ nước ra bầu trời bên trong dò xét đi ra, mang theo sức mạnh kinh khủng quay về Thủy Cung cái kia tiên vương liền mạnh mẽ vỗ xuống đi. Chuyện gì xảy ra? Thủy Cung cái kia tiên vương sắc mặt nhất thời đại biến, thu về nguyên bản chụp vào Hà Đồ Lạc Thư bàn tay lớn trực tiếp vỡ xiết hướng về mãnh liệt đập xuống đến bàn tay lớn. Ầm ầm. Hai bàn tay lớn ở trong hư không đột nhiên oanh kích ở một khối, sức mạnh kinh khủng đột nhiên bạo phát, còn như thủy triều bình thường hướng về bốn phương tám hướng tiêu tán mà đi. Âm âm ầm. Vào đúng lúc này, lấy hai bàn tay lớn va chạm địa phương làm trung tâm, tư không bắt đầu tảng lớn sụp đổ, nước toát. Trong nháy mắt liền ánh mắt đến phạm vi 1 triệu dặm, 10 triệu dặm khoảng cách. Hai bàn tay lớn đồng thời vỡ tan ở trong thiên địa. Bạch. Cùng lúc đó, Cửu Tiêu bên trên lần thứ hai dò ra một bàn tay lớn, sau đó lấy sét đánh không kịp bưng tai tư thế cấp tốc nắm lấy Hà Đồ Lạc Thư, sau đó đột nhiên đánh nát hư không, mang theo Hà Đồ Lạc Thư liền biến mất ở trong hư không. Người nào? Thủy Cung Tiên Vương nhất thời giận tím mặt, một quyền vỡ tan hư không, cả người nhất thời chui vào trong hư không truy sát hướng về phía trước ra tay người cường giả kia. Âm âm ầm. Hư không không ngừng phá nát, nhưng là hai cái cường giả siêu cấp ở giao thủ, vỡ tan ngàn tỷ hư không. Hồi lâu sau, một đạo thân hình đột nhiên từ phương xa trong hư không rơi xuống đi ra, nhưng là Thủy Cung cái này Tiên Vương. Lúc này, cái này Tiên Vương tóc tai rối bời, áo quần rách nát, hết sức chật vật. Tiên Cung cao thủ. Thủy Cung Tiên Vương sắc mặt âm trầm, mắt thấy liền muốn bắt Mộ Dung Vũ, nhưng là dã tràng xe cát, để hắn vô cùng tức giận. Mới vừa ra tay người cường giả kia, thực lực của hắn tuyệt đối không thua gì chính mình, chí ít cũng là Tiên Vương nhân vật cấp bậc này. Thanh La Tông từ đâu tới mạnh mẽ như vậy cao thủ? Nhất định là Tiên Cung cao thủ ra tay rồi. Thủy Cung cách này Tiên Vương sắc mặt âm trầm chạm đứng ở trong hư không, sau một hồi lâu mới quay lại thân hình, hướng về Thủy Cung phương hướng liền bay lượn mà đi. Như vậy quả thật là Tiên Cung cao thủ xuất thủ cứu Mộ Dung Vũ sao? Nếu như đúng là Tiên Cung người ra tay, như vậy cũng không phải cứu Mộ Dung Vũ, mà là mới vừa thoát hổ khẩu như bầy sói. Ngay khi vừa mới, Mộ Dung Vũ coi chính mình liền muốn bị Thủy Cung Tiên Vương nắm lấy, ngay khi tiểu tử trên người tựa hồ phát sinh một số gì biến thời điểm, bàn tay lớn kia nhưng là đột nhiên xuất hiện. Tiện đà ở Mộ Dung Vũ kinh hãi đến biến sắc bên dưới, con kia đột nhiên xuất hiện bàn tay lớn liền một phát bắt được Hà Đồ Lạc Thư đi vào trong hư không. Thủy Cung Tiên Vương đương nhiên sẽ không liền như thế buông tha Mộ Dung Vũ cùng bàn tay lớn kia, trực tiếp đuổi vào trong hư không. Đồng thời cùng sau đó cái kia cường giả bí ẩn ở trong hư không đến rồi một hồi đại chiến, đánh long trời lở đất, ngày đêm tối tăm, bầu trời vỡ tan. Cuối cùng, sau đó cái kia cường giả bí ẩn vẫn là hơn một chút, đem Thủy Cung Tiên Vương cho đẩy lùi. Lúc này, Mộ Dung Vũ đã xuất hiện ở một mảnh không gian xa lạ bên trong. Mà nhận ra được sự tình biến dị, lúc này tiểu tử trên người nhàn nhạt tử quang cũng biến mất không còn tăm hơi. Đây là một mảnh không gian xa lạ, không biết là nơi nào. Ngay khi Mộ Dung Vũ đánh giá cảnh vật chung quanh thời điểm, một người đàn ông trung niên nhưng là xé sách hư không, một bước từ trong hư không vượt đi ra. Tại hạ cảm ơn tiền bối xuất thủ cứu giúp. Ở người đàn ông trung niên xuất hiện trong nháy mắt, Mộ Dung Vũ liền đối với đối phương thi lễ một cái. Bởi vì hắn cảm giác được người đàn ông trung niên trên người phát ra khí tức, đúng vậy mới vừa ra tay đẩy lùi Thủy Cung Tiên Vương người cường giả kia. Mặc kệ người đàn ông trung niên là người nào, dù cho là kẻ địch cũng được, trước sau là đối phương cứu mình, Mộ Dung Vũ đều sẽ hướng về đối phương cảm tạ. Ăn cứu mạng cần cảm tạ, chuyện sau này hãy nói. Như đối phương là kẻ địch, vậy sau này lại chậm rãi cùng đối phương đối địch chính là. Ô ô! Hỗn độn thiên thể. Tác giả. Kỳ chứ hoa ngưu khứ lữ hành. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 437. Tiếp nhận chấp phạt giả. Ngươi cũng không cần cảm tạ, ta chỉ có điều là giúp bằng hữu một chuyện mà thôi. Người đàn ông trung niên quay về Mộ Dung Vũ khẽ gật đầu, tiện đà tử tốn nói. Giúp một người mà đắc tội rồi Thủy Cung cứu chính mình. Hắn người bạn kia là người nào? Hơn nữa, tựa hồ chính mình ở tiên giới cũng không quen biết người nào. Mộ Dung Vũ khẽ nhíu mày, Người đàn ông trung niên nói như vậy, hiển nhiên là bởi vì người kia quan hệ mới xuất thủ cứu giúp. Chỉ là, người kia là ai? Lẽ nào là nàng? Mộ Dung Vũ trong đầu nhất thời xuất hiện một bóng người xinh đẹp Mục Lệ Nguyệt. Muốn nói hắn ở tiên giới người quen biết, Mục Lệ Nguyệt là duy nhất một cái bối cảnh, lai lịch rất lớn người. Những người khác, không phải kẻ thù của hắn chính là không bối cảnh gì. Người kia là bạn cũ của ngươi. Nhìn thấy Mộ Dung Vũ vẻ mặt vô cùng nghi hoặc vẻ mặt, người đàn ông trung niên không khỏi nói một câu. Ta bạn cũ. Mộ Dung Vũ càng là nghi hoặc, hắn ở tiên giới nào có loại này bạn cũ? Có thể thỉnh cầu một cái chí ít là tiên vương cảnh giới cường giả ra tay bằng hữu. Dù cho Mộ Dung Vũ suy nghĩ nát ấp cũng là muốn không tới người kia đến cùng là ai. Tiểu tử thúi, không nghĩ tới trí nhớ của ngươi kém như vậy. Vừa lúc đó, một thanh âm ở Mộ Dung Vũ các loại mở ngoặc tròn chờ đóng ngoặc tròn người bên tai vang lên. Đồng thời, hư không phá nát, một cái nam tử từ trong hư không đạp bước mà ra. Lão già, là ngươi. Ở nhìn thấy nam tử này sau khi, Mộ Dung Vũ không khỏi kinh ngạc thốt lên một tiếng. Người đến đúng vậy Hoa Hạ tu chân giới chấp phạt giả. Bạn cũ, người ta đã cứu. Hiện tại liền giao cho ngươi, ta liền không quấy rầy các ngươi. Nhìn thấy chấp phạt giả xuất hiện, trước xuất hiện cái kia người đàn ông trung niên quay về chấp phạt giả khẽ gật đầu, sau đó thân hình loáng một cái, liền biến mất ở tại chỗ. Lão già, ngươi làm sao xuất hiện ở đây? Nơi này đến cùng là nơi nào? Mộ Dung Vũ liền vội vàng hỏi, đối với tất cả những thứ này, hắn thực sự là hiếu kỳ. Chấp phạt giả chừng Mộ Dung Vũ một chút, có chút khó chịu nói rằng. Ngươi tiểu tử này có thể hay không làm điểm có thể làm cho ta bớt lo sự tình. Ngươi xem một chút, ngươi lúc này mới thượng tiên cảnh giới, nhưng trêu đến tiên vương cảnh giới cường giả truy sát. Nếu là ta không xuất hiện ở đây, ngươi còn có thể ở đây nhảy nhót tưng bừng. Sai lầm, sai lầm. Mộ Dung Vũ ngượng ngùng nở nụ cười. Bị tiên vương truy sát, nằm ngoài sự dự liệu của hắn. Trên thực tế, Mộ Dung Vũ cũng không suy nghĩ một chút, từ khi hắn phi thăng tới tiên giới sau khi, nho nhỏ một cái thiên tiên liền đem một cái giang châu làm náo loạn, càng là liền giết Thủy Cung hai cái thái tử. Thủy Cung mới điều động tiên vương truy sát hắn đã xem như là cho hắn mặt mũi. Bằng không, lấy Mộ Dung Vũ tráng cử, nói không chắc Thủy Cung tiên quân cũng trực tiếp giết ra rồi. Đến thời điểm coi như là chấp phạt giả ra tay, sợ là cũng cứu không được Mộ Dung Vũ. Ngươi này sai lầm không phải bình thường đại. Ngươi ngẫm lại xem, ngươi hiện tại đến cùng đắc tội rồi bao nhiêu người. Chấp phạt giả tức giận nhìn Mộ Dung Vũ nói rằng. Có lúc, nhìn Mộ Dung Vũ như vậy có thể dằn vặt, hắn thật muốn một cái tát đập chết hắn quên đi. Tiên cung, ma tông còn có một cái thủy cung, hẳn là cũng là này ba cái môn phái thôi. Cái khác môn phái nhỏ căn bản không uy hiếp. Mộ Dung Vũ suy nghĩ một thoáng, sau đó nói. Còn thôi. Chấp phạt giả thật sự có một cái tát đập chết Mộ Dung Vũ kích động. Tiên cung cùng ma tông chính là tiên giới tam đại bá chủ thứ hai. Mà thủy cung cũng là tiên giới siêu cấp thế lực, tiểu tử này ngược lại tốt. Mới thượng tiên cảnh giới liền hầu như đem tiên giới tam đại bá chủ đắc tội rồi một cái. Lại cho hắn thời gian ở tiên giới săn vặt, nói không chắc liền đem toàn bộ tiên giới đều đắc tội. Điều này cũng không phải không thể nào. Năm đó ở tu chân giới, Mộ Dung Vũ liền hầu như đắc tội rồi toàn bộ tu chân giới, kẻ thù bay đầy trời. Lão già, không nghĩ tới ngươi năng lực lớn như vậy, thương lượng với ngươi cách được chuyện không? Mộ Dung Vũ nhìn chấp phạt giả, khà khà cười nói. Chuyện gì? Chấp phạt giả thuận miệng hỏi. Giúp ta tiêu diệt Thủy Cung chứ? Mộ Dung Vũ cười nói. Cút! Tiêu diệt ngươi còn tạm được. Chấp phạt giả giận dữ, hàng này còn thật sự coi chính mình là tiên giới vô địch rồi. Thủy Cung a, cái kia nhưng là một cái siêu cấp thế lực, không phải một cái không đủ tư cách môn phái. Nếu như Thủy Cung là La Thiên Môn loại môn phái này, chấp phạt giả không nói hai lời trực tiếp liền tiêu diệt. Chỉ là Thủy Cung liền Tiên Cung đều không có đem đuổi tận giết tuyệt, hắn chấp phạt giả dù cho năng lực to lớn hơn nữa cũng diệt không được nhân gia. Dù sao chấp phạt giả mạnh mẽ đến đâu cũng cường không được Tiên Cung. Cái kia, nếu ngươi đều đến rồi, thế nào cũng phải cho ta điểm chỗ tốt chứ. Cái gì tiên khí, tiên đan loại hình cho ta một đống nhỏ liền xong rồi. Mộ Dung Vũ kế tục cười nhìn Mộ Dung Vũ. Không có. Chấp phạt giả trả lời thẳng thắn dứt khoát. Mộ Dung Vũ nhướng mắt, đang muốn lúc nói chuyện, chấp phạt giả nhưng lại tiếp tục nói. Bất quá, ta ngược lại thật ra có một hồi tạo hóa đưa cho ngươi, nếu như ngươi có thể nắm chắc cơ hội, không cần nói là Thủy Cung coi như là muốn tiêu diệt đi Tiên Cung cũng có thể. Mộ Dung Vũ bĩu môi, xem thường nhìn chấp phạt giả. Lão già, ngươi cho rằng là ta 3 tuổi tiểu hài tử đây, dễ lừa gạt như vậy. Nếu như đúng như ngươi nói như vậy, Tiên Cung cũng sớm đã không biết bị người tiêu diệt bao nhiêu lần. Tiên Cung mặc dù là tiên giới 1 trong 3 bá chủ thế nhưng cũng không phải mạnh nhất. Trong tiên giới còn có rất nhiều thế lực cùng bọn họ gần như. Tỷ như Thiên Phạt Cung. Nếu như ngươi gia nhập Thiên Phạt Cung, như vậy liền có mạnh mẽ bối cảnh, đến thời điểm coi như là Tiên Cung muốn động ngươi cũng phải suy nghĩ một thoáng. Chấp phạt giả nhìn Mộ Dung Vũ từ tốn nói. Lão già, ngươi là muốn ta làm hoa hạ tu chân giới chấp phạt giả. Ngươi phải đi. Mộ Dung Vũ nhưng là từ đầu đến cuối không có quên này một cha sự. Chấp phạt giả gật gù, lập tức vung tay lên. Mộ Dung Vũ chỉ cảm thấy cảnh sắc trước mắt một trận biến hóa, tiếp theo hắn liền phát hiện chính mình dĩ nhiên đã trả lời Thiên Tuyệt Phong bên trên. Hắn lần thứ hai từ tiên giới trở lại hoa hạ tu chân giới. Chấp phạt giả quyền lực ngươi cũng có thể rõ ràng. Ở ngươi tiếp nhận trước, ta lại nói cho ngươi nói Thiên Phạt Cung sự tình. Thiên Phạt Cung chính là một cái thế thiên hình phạt tổ chức. Bất luận ở tu chân giới vẫn là ở tiên giới hay là thiên giới đều có tồn tại. Thiên Phạt Cung người đều là thế thiên hình phạt. Tu chân giới chấp phạt giả rồi lại cùng Thiên Phạt Cung người bình thường không giống nhau. Tuy rằng chấp phạt giả trưởng khống chính là tam giới bên trong thực lực yếu nhất phàm giới, thế nhưng chấp phạt giả ở Thiên Phạt Cung địa vị nhưng là cực cao. Bởi vì chấp phạt giả nắm giữ giả thuyên chuyển tu chân giới sức mạnh. Hơn nữa, chỉ cần được tu chân giới thừa nhận, như vậy cái này chấp phạt giả liền có thể tùy ý qua lại ở tu chân giới, tiên giới, thậm chí là bên trong thiên giới. Ngươi có biết cái này tùy ý qua lại ý vị như thế nào? Mộ Dung Vũ gật đầu, cái này tùy ý qua lại cùng Hà Đồ Lạc Thư truyền tống công năng gần như. Tùy ý qua lại tu chân giới, mang ý nghĩa cái này chấp phạt giả có một cái mạnh mẽ thủ đoạn bảo mệnh, chỉ cần hắn có thể tùy ý trở về tu chân giới, như vậy những người khác nếu muốn giết hắn nhưng là thiên nan vạn nan. Chấp phạt giả gật đầu bổ sung nói rằng, không chỉ có như vậy, bình thường tiên nhân, dù cho là thiên giới cường giả cũng là không cách nào tùy ý tiến vào tu chân giới. Mặc dù tiến vào tu chân giới, muốn đánh giết chấp phạt giả cũng là không dễ dàng. Bởi vì, một khi hắn tiến vào tu chân giới, thực lực của hắn thì sẽ chịu đến tu chân giới áp chế. Mà chấp phạt giả nhưng là có thể thuyên chuyển tu chân giới sức mạnh, cứ kéo dài tình huống như thế, có thể đánh giết rất nhiều mạnh mẽ người. Mộ Dung Vũ khẽ nhíu mày. Trong tiên giới đại năng giả hoặc là thiên giới cường giả, lấy thực lực của bọn họ có thể dễ dàng tiêu diệt tu chân giới chứ? Mặc dù chấp phạt giả trốn về tu chân giới cũng là vô dụng. Chấp phạt giả lắc đầu một cái. Ngươi vẫn là không hiểu thực lực của bọn họ xác thực có thể dễ như ăn cháo tiêu diệt tu chân giới. Thế nhưng cho tới nay nhưng là không có mấy người dám làm như vậy, ngươi biết đây là tại sao không? Mộ Dung Vũ lắc đầu. Chính là đây Thiên Phạt Cung tồn tại nguyên nhân. Thiên Phạt Cung trưởng khống hết thảy tu chân giới, thậm chí là tiên giới. Nếu như không sợ Thiên Phạt Cung tiêu diệt, ngươi cứ việc tiêu diệt một cái tu chân giới thử xem. Thiên Phạt Cung đương nhiên là thật cường đại như thế. Mộ Dung Vũ có chút không tin. Này còn chỉ là thiên phạt cung một điểm nhỏ của tảng băng chìm thôi, mặc dù là tiên giới tam đại bá chủ một trong tiên cung ở thiên phạt cung trước mặt cũng là không đỡ nổi một đòn. Những này chỉ cần ngươi trở thành chấp phạt giả sau khi thì sẽ từ từ biết được. Trở thành chấp phạt giả sau khi là có hay không có thể tự do xông xáo bên ngoài, mà không chỉ là hạn chế cùng trong giới tu chân. Cái này là Mộ Dung Vũ quan tâm nhất vấn đề. Đương nhiên, chỉ cần ngươi có thể bảo vệ tu chân giới, bất luận ngươi đi đến nơi nào thiên phạt cung đều sẽ không ràng buộc. Chính như ta có thể tùy ý đến tiên giới đi, chính như lúc trước xuất thủ cứu giúp ngươi người kia người đàn ông trung niên, hắn cũng là chấp pháp giả. Rất tốt, ta tiếp nhận rồi. Mộ Dung Vũ trầm ngâm một chút, cuối cùng vẫn là quyết định làm cái này chấp pháp giả. Chấp phạt giả có tuyệt đối quyền lợi, thế nhưng cũng có hắn nghĩa vụ. Nếu như ngươi không cách nào bảo vệ ngươi tu chân giới thiên phạt cung thì sẽ hạ xuống trừng phạt. Mà một khi ngươi trở thành hoa hạ tu chân giới chấp phạt giả sau khi, ngươi chính là hoa hạ tu chân giới bảo vệ thần, ngươi tuyệt đối không thể để cho hoa hạ tu chân giới có tổn thương gì. Mộ Dung Vũ gật gù, biểu thị biết rồi. Tiếp theo chấp phạt giả lại cho hắn bàn giao rất nhiều chuyện sau khi, liền nói rằng: ngươi đi về trước chuẩn bị một chút, sau đó trở về liền tiếp tục kế thừa chấp phạt giả, đồng thời còn muốn chiếm được hoa hạ tu chân giới tán đồng. Chỉ có khi chiếm được hoa hạ tu chân giới tán đồng sau khi, ngươi mới thật sự là hoa hạ tu chân giới chấp phạt giả, mà lại này sau khi... ta sẽ mang ngươi thượng tiên giới thiên phạt cung một chuyến trở thành chấp phạt giả, nhất định phải muốn gia nhập thiên phạt cung. Mộ Dung Vũ gật gù, lập tức liền rời khỏi Thiên Tuyệt Phong, thế nhưng hắn cũng chưa có trở lại Hỗn Độn Thánh Tông, mà là ở tu chân giới cất bước lên. Ở hắn phi thăng qua đi, Hỗn Độn Thánh Tông lục tục xuất hiện tiên nhân. Thực lực càng ngày càng lớn mạnh Hỗn Độn Thánh Tông. Hoàn toàn xứng đáng trở thành tu chân giới đệ nhất đại môn phái. Thế nhưng Thánh Tông cũng sẽ không vì vậy mà ở tiên giới hoành hành bá đạo, ngược lại nhưng là gì thường biết điều, mạnh mẽ mà không hung hăng. Ngoài ra, Ẩn Tiên Tốc cùng Huyền Nguyệt Tông cũng lục tục xuất hiện tiên nhân trở thành tu chân giới thứ hai, đệ tam đại môn phái. Ngoài ra, cùng Mộ Dung Vũ giao hảo Ma Sơn Tiểu Vượn Vương, Tiểu Sư Vương cùng với Hồ Đồng mấy người cũng vẫn không có phi thăng tiên giới, ở tại bọn hắn dưới sự hướng dẫn, Ma Sơn yêu tộc cũng chính thức đi ra Ma Sơn tiến vào tu chân giới ở trong. Hơn nữa bởi vì bọn họ cùng Thánh Tông quan hệ trong giới tu chân đúng là không ai dám bài xích bọn họ. Dùng nói một câu nói chính là, lúc này tiên giới ở Thánh Tông trấn áp bên dưới tươi tốt, càng ngày càng lớn mạnh. Ô ô! Hỗn Độn Thiên Thể. Tác giả: Kỳ Chứ Hoa Ngưu Khứ Lữ Hành. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 438. Hoa Hạ Tu Chân Giới Bản Nguyên. Mộ Dung Vũ không có về Thánh Tông, thậm chí không có thấy bất luận cách nào cố nhân, hắn chỉ là ở tu chân giới khắp nơi đi tới, nhìn so với trước càng mạnh mẽ hơn tu chân giới. Hắn biết, ở Thánh Tông dưới sự hướng dẫn, tu chân giới đều sẽ cùng với trước không giống nhau. Bởi vì Thánh Tông không giống trước những môn phái kia bình thường muốn xưng bá tu chân giới. Thánh Tông có thể làm chỉ là tăng lên Thánh Tông đệ tử, Thánh Tông tổng thể thực lực. Đồng thời ảnh hưởng tu chân giới tổng thể thực lực. Thế nhưng tu chân giới sở dĩ bình tĩnh như vậy phát triển tươi tốt, trong đó cũng không phải Thánh Tông công lao, mà là chấp phạt giả công lao. Bởi vì chấp phạt giả quan hệ, hoa hạ tu chân giới mới có thể duy trì cho tới nay bình tĩnh. Nếu là không có chấp phạt giả, hoa hạ tu chân giới sợ là sớm đã bị cái khác tu chân giới cho tiêu diệt. Dù cho không có bị diệt đi, cái khác tu chân giới cũng sẽ đối với hoa hạ tu chân giới tiến hành xâm lược, cướp đoạt các loại tài nguyên. Thế nhưng, bởi vì chấp phạt giả tồn tại, cái khác tu chân giới không dám động hoa hạ tu chân giới, mặc dù là tiên giới thậm chí là thiên giới cường giả cũng không dám động hoa hạ tu chân giới. Mà muốn để hoa hạ tu chân giới càng ngày càng lớn mạnh, nếu như chỉ là dựa vào Thánh Tông là không được, còn cần chấp phạt giả. Hiện tại này một đời chấp phạt giả đang bảo vệ hoa hạ tu chân giới, đồng thời cũng không có cố ý phát triển hoa hạ tu chân giới, tất cả thuận theo tự nhiên. Bằng không, tu chân giới tổng thể thực lực khả năng muốn so với hiện tại mạnh mẽ hơn rất nhiều. Sau 3 ngày, Mộ Dung Vũ lần thứ 2 trở lại Thiên Tuyệt Phong, hắn đã điều chỉnh tốt trạng thái, chuẩn bị trở về tới đón được chấp phạt giả truyền thừa. Muốn trở thành một cái chân chính chấp phạt giả, nhất định phải được hoa hạ tu chân giới thừa nhận. Hiện tại ta liền dẫn ngươi đi một cái chỗ đặc biệt, hy vọng ngươi có thể có được hoa hạ tu chân giới thừa nhận, bằng không ta đây chính là uổng phí khí lực. Đối với Mộ Dung Vũ có hay không bị hoa hạ tu chân giới tán đồng, chấp phạt giả cũng là không tự tin. Nếu như hoa hạ tu chân giới không cách nào tán đồng Mộ Dung Vũ, như vậy hắn chỉ có khác chọn ứng cử viên. Này nhưng là một cái to lớn công trình. Cảnh sắc trước mắt một trận biến ảo, tiếp theo Mộ Dung Vũ liền nhìn thấy chính mình đi tới một cái mờ mịt trong không gian. Vùng không gian này không biết lớn bao nhiêu, thế nhưng toàn bộ không gian nhưng là tồn tại một loại sương mù xám xịt, bao phủ toàn bộ không gian có vẻ hơi rủ dị. Những này màu xám sương mù hẳn là không phải hỗn độn sức mạnh chứ? Có chút tương tự. Mộ Dung Vũ trong lòng trầm ngâm nói rằng, nơi này chính là hoa hạ tu chân giới nơi trọng yếu, cũng chính là toàn bộ hoa hạ tu chân giới không gian, ngươi có thể ở đây cùng hoa hạ tu chân giới câu thông, một khi được hoa hạ tu chân giới thừa nhận sau khi, ngươi liền có thể trở thành hoa hạ tu chân giới chấp phạt giả, bằng không, ngươi liền không có thể trở thành hoa hạ tu chân giới chấp phạt giả. Chấp phạt giả đối với Mộ Dung Vũ nói rằng, nhìn mảnh này mờ mịt không gian, Mộ Dung Vũ cảm giác đầu óc mơ hồ, cùng ai câu thông? Làm sao câu thông? Hai cái mục tiêu đều không có. Bất quá hắn vẫn gật đầu. Để tâm câu thông, ta rời đi trước. Trong vòng 10 ngày nếu là ngươi có thể thành công được hoa hạ tu chân giới thừa nhận, như vậy ngươi chính là đời tiếp theo chấp phạt giả, bằng không ngươi liền vô duyên chấp phạt giả. Chấp phạt giả nói một câu, sau đó thân hình loáng một cách liền rời khỏi cái này mờ mịt không gian. Nơi này là hoa hạ tu chân giới nơi trọng yếu. Nhìn chu vi một mảnh mờ mịt, Mộ Dung Vũ có chút không được đầu óc, không biết làm sao ra tay. Hoa hạ tu chân giới chính là một thế giới, một cách độc lập thế giới. Nếu như thế giới này có ý thức, như vậy vùng không gian này hẳn là chính là ý của hắn thức vị trí. Cũng sẽ nói chính mình đều sẽ cùng hoa hạ tu chân giới ý thức câu thông. Chỉ cần được hắn thừa nhận sau khi, chính mình thì sẽ trở thành đời tiếp theo chấp phạt giả. Mộ Dung Vũ trầm ngâm, làm rõ một thoáng chính mình hỗn loạn manh mối. Nên làm sao cùng hoa hạ tu chân giới thế giới ý thức câu thông? Mộ Dung Vũ khẽ nhíu mày. Nếu như hoa hạ tu chân giới ý thức không cùng hắn câu thông, một mình hắn coi như lại cố gắng thế nào cũng là vô dụng. Liền, Mộ Dung Vũ liền đem chính mình thần niệm tiêu tán ra, khuyết tán đến phạm vi lớn nhất. Mờ mịt không gian, đâu đâu cũng có mờ mịt, cái gì cũng không có. Mộ Dung Vũ liền ngồi xếp bằng ở cái này mờ mịt bên trong không gian, tản mạn ra chính mình thần niệm, ý đồ cùng hoa hạ tu chân giới ý thức câu thông. Thời gian chậm rãi trôi qua, một ngày, hai ngày, ba ngày. Từng ngày quá khứ, cái kia hoa hạ tu chân giới ý thức nhưng là không có bất cứ động tĩnh gì. H.T.T.B. Trai em cu a tu. Nên xuyệt trái, ngày thứ 8, vẫn không có động tĩnh, lẽ nào Mộ Dung Vũ không có bị hoa hạ tu chân giới thừa nhận. Thiên Tuyệt Phong bên trên chấp phạt giả khẽ nhíu mày. Còn có hai ngày, nếu như lại cuối cùng hai ngày Mộ Dung Vũ đều không có bị thừa nhận, cái kia chỉ có tìm người khác. Chấp phạt giả một lần nữa nhắm hai mắt lại. Đều 8 ngày, vẫn không có bất cứ động tĩnh gì. Nói vậy cái này hoa hạ tu chân giới sẽ không điều ta chứ? Đã như vậy, vậy cũng liền không lãng phí thời gian. Ăn, những này sương mù xám xịt đúng là cùng hỗn độn sức mạnh có chút tương tự. Không biết có thể hay không hấp thu. Đã 8 ngày thời gian, Mộ Dung Vũ vẫn không có được hoa hạ tu chân giới thừa nhận. Đến đây, Mộ Dung Vũ đã không chuẩn bị kế tục cùng hoa hạ tu chân giới ý thức câu thông. Bất quá, cũng sẽ không cứ vậy rời đi, những này sương mù xám xịt để hắn trông mà thèm hồi lâu. Cả vùng không gian đều là loại này sương mù xám xịt, vô cùng nồng nặng. Hơn nữa loại này sương mù cùng hỗn độn sức mạnh nhưng có chút tương tự. Nếu ngươi không thừa nhận ta, vậy ta liền đem ngươi những này màu xám sương mù toàn bộ hấp thu rồi. Mộ Dung Vũ trong lòng trầm ngâm, trong cơ thể hỗn độn thiên thể lục bắt đầu nhanh chóng vận chuyển lên, bắt đầu hấp thu những này màu xám sức mạnh. Cùng lúc đó, Mộ Dung Vũ trong đan điền sinh mạng chi thủ cũng triển khai ra, ngàn tỷ sợi rễ càng là trực tiếp cắm rễ ở mảnh này mờ mịt bên trong không gian, bắt đầu điên cuồng hấp thu những này màu xám sương mù. Những này màu xám sương mù thật là tinh khiết sức mạnh, dĩ nhiên so với tự do ở trong thiên địa hỗn độn sức mạnh càng thêm tinh khiết, càng thêm tinh khiết. Nhìn cuồn cuộn không dứt bị chính mình hấp thu vào hỗn độn sức mạnh, Mộ Dung Vũ trên mặt lộ ra ngạc nhiên vẻ mặt. Màu xám sương mù không ngừng bị Mộ Dung Vũ hấp thu vào, bị chuyển hóa sau khi trở thành tinh khiết hỗn độn sức mạnh cất giữ ở trong cơ thể hắn. Chỉ là, để hắn phiền muộn chính là, hỗn độn thiên thể lục, vẫn không có đột phá. Từ lần trước cùng Mục Lệ Nguyệt phát sinh quan hệ sau khi, Mộ Dung Vũ thực lực liền từ thượng tiên sơ kỳ cảnh giới một lần đạt đến thượng tiên hậu kỳ cảnh giới. Nói cách khác, trải qua cái kia một đêm điên cuồng sau khi, hỗn độn thiên thể lục, dĩ nhiên không hiểu ra sao liền đạt đến tầng thứ hai tầng thứ nhất thứ đỉnh cao, thế nhưng là vẫn không có đại viên mãn. Bây giờ, Mộ Dung Vũ đang hấp thu những này màu xám sương mù thời điểm ở rèn luyện thân thể càng mạnh mẽ hơn, đồng thời, hỗn độn thiên thể lục cũng bắt đầu chậm rãi tinh tiến. Ao ao ao! Mộ Dung Vũ thân thể lại như là một cái hố đen giống như vậy, điên cuồng hấp thu cái này mờ mịt không gian loại kia mờ mịt sức mạnh. Những này mờ mịt sức mạnh lại như là sóng to gió lớn giống như vậy, không ngừng bị điên cuồng thôn hút tới. Sau đó bị Mộ Dung Vũ hút vào trong cơ thể. Ngăn ngắn mất một lúc, vùng không gian này mờ mịt sức mạnh liền trở thành nhạt một chút. Âm âm ầm. Ngay khi Mộ Dung Vũ điên cuồng hấp thu những này mờ mịt sức mạnh đồng thời, toàn bộ hoa hạ tu chân giới nhưng là đột nhiên trở rời rồi thay đổi bất ngờ. Cuồng phong mưa rào, đất trời tối tăm, một bộ tiến vào tận thế dấu hiệu. Chuyện gì thế này? Rất nhiều cảm giác được thiên địa dị biến tu sĩ dồn dập vọt ra, nhìn biến sắc thiên địa từng cái thay đổi sắc mặt. Tiểu tử, ngươi điên rồi sao? Ngay khi Mộ Dung Vũ điên cuồng nuốt chửng mờ mịt trong không gian mờ mịt sức mạnh thời điểm, đột nhiên, một cái ẩn chứa kinh nộ tình âm thanh ở Mộ Dung Vũ bên tai vang lên. Cùng lúc đó, một cái ước chừng 20 tuổi thanh niên đột nhiên xuất hiện ở Mộ Dung Vũ phía trước. Điên rồi, điên rồi. Tiểu tử, ngươi còn không mau nhanh đình chỉ hấp thu sức mạnh bản nguyên. Đây là hoa hạ tu chân giới sức mạnh bản nguyên, ngươi nếu là đem những sức mạnh này cho hấp thu sạch sẽ, hoa hạ tu chân giới cũng là xong. Nhìn Mộ Dung Vũ không hề bị lay động kế tục hấp thu sức mạnh bản nguyên, người thanh niên kia nhất thời tức đến nổ phổi nói rằng. Mộ Dung Vũ giật nảy cả mình. Vội vã gián đoạn hấp thu những sức mạnh này, hắn cũng không muốn đem toàn bộ hoa hạ tu chân giới cho làm rách nát đi. Ngươi là ai? Chính là ta hoa hạ tu chân giới ý thức, cũng chính là hoa hạ tu chân giới. Thanh niên tử tốn nói. Ngươi chính là hoa hạ tu chân giới ý thức. Mộ Dung Vũ đứng lên, một mặt không có ý tốt nhìn thanh niên. Đúng thế. Thanh niên một mặt ngạo khí. Nói như vậy, muốn trở thành chấp phạt giả liền muốn được ngươi thừa nhận. Thanh niên gật đầu. Ngươi mẹ nó, ta ở đây cùng ngươi câu thông dòng dã 8 ngày thời gian ngươi đều mặc xác ta. Ngươi tên khốn này ý định chính là chứ. Xem ta không đánh chết ngươi. Không biết tại sao, Mộ Dung Vũ ở nhìn thấy người thanh niên này đầu tiên nhìn bắt đầu liền cảm thấy nhìn hắn khó chịu, hay là bị hắn lượng 8 ngày mà mặc xác xuyên cớ. Mộ Dung Vũ quay về thanh niên chửi ầm lên lên, đồng thời một bước xông lên trên, bàn tay lớn giò ra trực tiếp đem đối phương cho tóm lấy, sau đó cái tay còn lại, một cái to lớn nắm đấm mạnh mẽ đi ở thanh niên con mắt chi lên. Ta kêu ngươi mặc xác ta, ta kêu ngươi mặc xác ta. Mộ Dung Vũ không ngừng quay về thanh niên chửi ầm lên, bình thường đối với hắn quyền đấm cước đá trực tiếp đem thanh niên đánh sưng mặt sưng mũi, khóc không ra nước mắt. Ta ở đâu là mặt xác ngươi a, ta này bất tài vừa tỉnh ngủ sao? Thanh niên bị đánh đến cái kia khóc không ra nước mắt a, cái kia có khổ không chỗ tố. Tiểu tử, ngươi hiện tại thừa nhận ta không? Mộ Dung Vũ đem thanh niên đi rồi một trận sau khi đem hắn nâng lên, sau đó hung tợn hỏi. Đại ca, ta còn dám không thừa nhận sao? Ngươi như thế sắc bén, ta cũng không muốn lại bị ngươi cuồng đánh một trận. Thanh niên muốn tự tử đều có. Hắn mặc dù là hoa hạ tu chân giới ý thức, cũng thì là hữu hình hoa hạ tu chân giới, nhưng là hắn không thực lực a. Mặc dù nói Mộ Dung Vũ không cách nào giết hắn, thế nhưng hắn cũng không cách nào động Mộ Dung Vũ một sợi lông a. Bằng không, hắn làm sao sẽ chỉ bị Mộ Dung Vũ cuồng đánh mà không hoàn thủ đây? Ngươi sớm thừa nhận không là tốt rồi. Xem đi, hiện tại còn chịu một trận da thịt nỗi khổ. Đây là khổ như thế chứ? Mộ Dung Vũ vỗ vỗ thanh niên vai, một bộ ngữ khí sâu xa nói rằng. Thanh niên biến sắc mặt, hầu như thổ huyết. Ô ô! Hỗn độn thiên thể. Tác giả. Kỳ chứ hoa ngưu khứ lữ hành. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 439. Trở thành chấp phạt giả. Muốn trở thành hoa hạ tu chân giới chấp phạt giả, như vậy liền cần được hoa hạ tu chân giới thừa nhận. Kỳ thực, cái này cái gọi là hoa hạ tu chân giới, đúng vậy hoa hạ tu chân giới bản nguyên. Trước Mộ Dung Vũ vị trí cái kia một mảnh mờ mịt không gian đúng vậy hoa hạ tu chân giới bản nguyên không gian, mà người thanh niên kia đúng vậy hoa hạ tu chân giới bản nguyên biến thành vì là ý thức, một cách do ý thức hóa thành người. Hoa che bên nguyên kỳ thực chỉ là một cái ý thức, cũng không có cái gì lực công kích. Thế nhưng vì sao phải trở thành chấp phạt giả nhưng muốn chiếm được hắn thừa nhận đây? Phải biết, một cái tu chân giới chấp phạt giả là có thể thuyên chuyển trường khống tu chân giới sức mạnh. Mà hắn có thể thuyên chuyển sức mạnh, đúng vậy bản nguyên ban tặng dư. Một cái chấp phạt giả cơ bản nhất thủ đoạn chính là có thể thuyên chuyển trường khống tu chân giới sức mạnh bản nguyên, mà muốn thuyên chuyển những này sức mạnh bản nguyên, như vậy liền cần tu chân giới bản nguyên thừa nhận. Chỉ có được tu chân giới bản nguyên thừa nhận, hắn chịu, mượn, sức mạnh bản nguyên cho ngươi, ngươi mới có thể hơn nữa vận dụng. Hiện tại ta có thể trở thành hoa hạ tu chân giới chấp phạt giả chứ? Mộ Dung Vũ nhìn thanh niên, một mặt nụ cười. Thanh niên gật gù, đối với cái này đời mới chấp phạt giả khá là không biết phải nói gì. Cho tới nay, hoa hạ tu chân giới đã không biết đổi qua bao nhiêu mặt cho chấp phạt giả. Người nào chấp phạt giả không phải khách khí đối xử chính mình. Chỉ có tên tiểu tử này, gặp mặt đại lễ chính là cho mình một trận đánh no đòn. Tên tiểu hỗn đản này, lại có thể hấp thu sức mạnh bản nguyên bằng không, ta tuyệt đối sẽ không thừa nhận thân phận của ngươi. Thanh niên ở trong lòng không ngừng chửi bới, đối với Mộ Dung Vũ thủ đoạn giật mình hết sức. Sức mạnh bản nguyên, là một loại sức mạnh hết sức đặc biệt. Không thuộc về bất luận một loại nào nguyên khí đất trời, cũng không giống với hỗn độn sức mạnh. Sức mạnh bản nguyên chính là một thế giới căn bản. Nếu như một thế giới sức mạnh bản nguyên khô cạn, như vậy, thế giới kia thì sẽ từ từ khô cạn, cuối cùng rách nát, cuối cùng sa sút, thậm chí biến thành hoang vu, không hề dấu chân người. Có thể nói, bản nguyên chính là một thế giới tất cả căn bản. Mà Mộ Dung Vũ lại có thể hấp thu sức mạnh bản nguyên, nếu như thanh niên không ra ngăn cản Mộ Dung Vũ, một khi Mộ Dung Vũ đem hoa hạ tu chân giới sức mạnh bản nguyên cho toàn bộ nuốt chửng, như vậy hoa hạ tu chân giới liền xong. Trước ngươi nói những này là sức mạnh bản nguyên, hấp thu sau khi tựa hồ sẽ đối với hoa hạ tu chân giới có ảnh hưởng. Đến cùng là chuyện gì xảy ra? Mộ Dung Vũ được thanh niên thừa nhận sau khi... liền cao mày hỏi. Liền thanh niên liền đem sức mạnh bản nguyên cho đầu đuôi giải thích một phen. Nói cách khác, một thế giới sức mạnh bản nguyên không còn, như vậy thế giới này cũng là xong. Thanh niên gật đầu. Đã như thế, tiêu diệt một thế giới nhưng là so với dùng võ lực tiêu diệt còn phải đơn giản rất nhiều a. Mộ Dung Vũ nói một câu. Lấy thực lực bây giờ của hắn, nhiều nhất có thể đem Hoa Hạ tu chân giới cho đánh vỡ một mảnh trời, thế nhưng là tuyệt đối không cách nào tiêu diệt Hoa Hạ tu chân giới. Thế nhưng, nếu như hắn đem thế giới kia sức mạnh bản nguyên nuốt chửng lấy hết sạch, thế giới kia dĩ nhiên là sẽ bị hắn tiêu diệt. Nghe vậy, thanh niên một trận cười nhạo. Ý nghĩ ngược lại không tệ, thế nhưng ngươi muốn dựa vào thủ đoạn như thế tiêu diệt một thế giới căn bản không thể nào. Đầu tiên, ngươi không thể nào tìm được thế giới kia bản nguyên không gian, tự nhiên cũng không tìm được bọn họ lực lượng bản nguyên. Mà lại, mặc dù ngươi có thể tìm tới cái kia bản nguyên không gian thế nhưng ngươi cũng không cách nào tiến vào, đầu tiên ngươi liền không qua được bọn họ chấp phạt giả cửa ải kia. Mặc dù ngươi có năng lực giết chết chấp phạt giả, thế nhưng đến vào lúc ấy, ngươi có thể dễ như ăn cháo tiêu diệt một cái tu chân giới, còn cần nuốt chửng bọn họ lực lượng bản nguyên sao? Mộ Dung Vũ không tỏ rõ ý kiến. Nói không chắc ngày nào đó vẫn đúng là có thể phát huy được tác dụng. Bất quá, hiện tại ngươi nếu đã thừa nhận ta, không chỉ là nói một câu đơn giản như vậy chứ. Mộ Dung Vũ nhìn thanh niên cười lạnh. Đương nhiên, thanh niên quét Mộ Dung Vũ một chút, lập tức một chút hướng về Mộ Dung Vũ cái trán. Mộ Dung Vũ cũng không né tránh, tùy ý thanh niên chỉ điểm một chút ở trán mình trong mi tâm. Lập tức, hắn liền cảm giác được một luồng còn như đại dương bình thường tin tức đi vào trong trí nhớ mình. Cùng lúc đó, Mộ Dung Vũ không nhìn thấy chính là một cái không tên dấu ấn cũng ở hắn cái chán trong mi tâm lóe lên liền qua đi vào trong cơ thể hắn, biến mất không còn tăm hơi. Ồ! Ngay khi thanh niên chỉ điểm một chút ở Mộ Dung Vũ trên chán, trong mi tâm ương thời điểm ở Thiên Tuyệt Phong bên trên chấp phạt giả nhưng là phát sinh một tiếng ồ ngạc nhiên. Ngay khi vừa nãy, hắn cảm giác được bị Hoa Hạ tu chân giới bám vào ở trên người sức mạnh dĩ nhiên biến mất không còn tăm hơi. Ở vừa một khắc đó, trên người hắn tất cả cùng Hoa Hạ tu chân giới ý thức có quan hệ đồ vật toàn bộ biến mất không còn tăm hơi. Hắn biết điều này là bởi vì Hoa Hạ tu chân giới một đời mới chấp phạt giả đã xuất hiện. Hoa Hạ tu chân giới ý thức giao cho chính mình tất cả năng lực đều ở một đời mới chấp phạt giả xuất hiện trong nháy mắt, bị Hoa Hạ tu chân giới ý thức cho thu về, sau đó giao cho một đời mới chấp phạt giả. Đây là hết thảy một đời mới chấp phạt giả sản sinh, lão một đời chấp phạt giả đều sẽ xuất hiện tình huống đời trước chấp phạt giả đã sớm nghe nói qua. Bởi vậy, đối với này hắn cũng không thế nào kinh ngạc. Để hắn kinh ngạc chính là ở ngày thứ 10 thời điểm Mộ Dung Vũ mới được Hoa Hạ tu chân giới thừa nhận. Nếu là lại trễ một chút, hắn liền vô duyên cùng cái này chấp phạt giả. Trên thực tế đời trước chấp phạt giả không biết chính là Mộ Dung Vũ điều này là bởi vì bảo đánh cho một trận Hoa Hạ tu chân giới ý thức sau khi mới được đối phương thừa nhận. Mộ Dung Vũ hai mắt khép hờ. Liền như thế đứng thẳng ở Hoa Hạ tu chân giới bản nguyên trong không gian tiêu hóa thanh niên cho hắn tất cả tri thức. Sau một hồi lâu, Mộ Dung Vũ rốt cuộc tiêu hóa xong những này ý thức. Mà hắn cũng rốt cuộc biết cái gì gọi là thuyên chuyển sức mạnh bản nguyên. Trở thành tu chân giới chấp phạt giả sau khi Mộ Dung Vũ liền trở thành Hoa Hạ tu chân giới chúa tể, hắn chính là thế giới này thần. Chúa tể tất cả. Hắn muốn một người chết, muốn đối phương lúc nào chết, như vậy đối phương liền vào lúc nào chết, tuyệt đối sẽ không chậm hơn trong nháy mắt. Hắn muốn san bằng một tòa sơn mạch to lớn, lấp bằng một tòa đại dương, cũng chỉ là một cái ý niệm công phu. Dùng nói một câu nói, hắn ở cái này trong giới tu chân, hắn chính là không gì không làm được thần. Đương nhiên tất cả những thứ này cũng không phải là Mộ Dung Vũ thực sự là không gì không làm được. Hắn còn muốn trưng cầu Hoa Hạ tu chân giới ý thức đồng ý bằng không, không cách nào thuyên chuyển sức mạnh bản nguyên, Mộ Dung Vũ vẫn là cùng phổ thông tu sĩ như thế, không cái gì đặc quyền. Đương nhiên, chỉ cần Mộ Dung Vũ không phải đặc biệt lời quá đáng, Hoa Hạ tu chân giới bản nguyên là sẽ không quyết tuyệt yêu cầu của hắn. Đây chỉ là nhằm vào bên trong tu chân giới, mà ở tu chân giới ở ngoài. Mộ Dung Vũ cũng có thể thuyên chuyển tu chân giới lực lượng bản nguyên. Chính như đời trước chấp phạt giả từng nói, Mộ Dung Vũ có thể bất cứ lúc nào qua lại cùng tiên giới cùng tu chân giới trong lúc đó. Đương nhiên, ở tu chân giới ở ngoài, Mộ Dung Vũ cũng có thể thuyên chuyển lực lượng bản nguyên giết địch. Thế nhưng, dáng dấp kia sẽ đối với sức mạnh bản nguyên có hao tổn. Mà lực lượng bản nguyên nhưng là một cái tu chân giới căn bản, một khi hao tổn quá nhiều, sẽ đối với tu chân giới tạo thành bất lợi ảnh hưởng. Bởi vậy, bình thường chấp phạt giả ở tu chân giới ở ngoài là sẽ không thuyên chuyển sức mạnh bản nguyên tiến hành chiến đấu, bởi vì như vậy cách được không đủ bù đắp cái mất. Ngoài ra còn có rất nhiều đặc quyền. Bất quá để Mộ Dung Vũ đáng tiếc chính là, mặc dù hắn được Hoa Hạ tu chân giới thừa nhận, cảnh giới của hắn cũng không có đột phá. Chỉ là đạt đến thượng tiên hậu kỳ đỉnh cao cảnh giới thôi. Cũng chính là Hỗn Độn Thiên Thể lục tầng thứ 2 cấp độ thứ nhất đại viên mãn cảnh giới. Xét đến cùng, vẫn là Hỗn Độn Thiên Thể lục thực sự là quá mức khó có thể đột phá. Thế nhưng một khi đột phá, Mộ Dung Vũ thực lực thì sẽ đột phi dâng mạnh. Tiêu hóa xong Hoa Hạ tu chân giới cho tri thức sau khi, Mộ Dung Vũ liền rời khỏi Hoa Hạ tu chân giới bản nguyên không gian. Từ đó về sau, chỉ có Mộ Dung Vũ một người có thể tiến vào bản nguyên không gian. Đương nhiên, hắn cũng có thể như đời trước chấp phạt giả mang theo hắn đi vào, như thế dẫn người đi vào. Chỉ là trừ hắn ra, mặc dù là đời trước chấp phạt giả đều lại không tư cách vào đi. Lão già, ta đã trở về. Mộ Dung Vũ trực tiếp xuất hiện ở Thiên Tuyệt Phong bên trong cung điện, quay về ngồi xếp bằng ở trên cung điện nhắm mắt dưỡng thần. Lão già liền giống lớn một tiếng. Lão già mở mắt ra chừng Mộ Dung Vũ một chút. Mặc dù là ở ngày cuối cùng được Hoa Hạ tu chân giới thừa nhận, nhưng trước sau vẫn phải là đến thừa nhận. Từ nay về sau, ngươi chính là Hoa Hạ tu chân giới chấp phạt giả. Mộ Dung Vũ một trận thẹn thùng. Hắn được thừa nhận tựa hồ là bởi vì hắn đi rồi Hoa Hạ tu chân giới ý thức một trận. Nếu như hắn không đánh đối phương một trận, Mộ Dung Vũ thậm chí hoài nghi đối phương có thừa nhận hay không chính mình. Thậm chí, nếu như không phải là mình hấp thu sức mạnh bản nguyên, hắn thậm chí hoài nghi tên kia đều sẽ không hiện thân để hắn làm không công một hồi. Ồ, không đúng, ngươi tựa hồ không chỉ là được Hoa Che Ben Nguyên thừa nhận, tựa hồ trên người ngươi sức mạnh bản nguyên muốn so với bình thường chấp phạt giả muốn nồng nặc rất nhiều lần. Lão già đánh giá Mộ Dung Vũ đột nhiên mắt lộ hết sạch nói rằng. Thật sao? Cái khác chấp phạt giả là như thế nào? Trên người bọn họ cũng có lực lượng bản nguyên gần sóng sao? Mộ Dung Vũ nhìn lão già có chút chột dạ hỏi. Hắn nhưng là hấp thu rất nhiều lực lượng bản nguyên. Hiện tại, những này sức mạnh bản nguyên đã trở thành hắn sức mạnh một phần tiến vào tứ chi bách hài của hắn, tồn tại cùng hắn trong cơ thể. Nói cách khác, hắn hiện tại cả người đều có một phần Hoa Hạ tu chân giới bản nguyên. Được bản nguyên thừa nhận sau khi chấp phạt giả trên người thì sẽ có lực lượng bản nguyên gần sóng, thế nhưng cực kỳ yếu ớt, hầu như không cách nào phát hiện. Thế nhưng ngươi lực lượng bản nguyên gần sóng quá mãnh liệt, liền như bản thân ngươi khí tức. Ông lão khẽ nhíu mày, không giải thích được nói. Khả năng là ta cùng Hoa Hạ tu chân giới bản nguyên khá là chơi thân quan hệ đi. Mộ Dung Vũ ngượng ngùng nở nụ cười. Nếu như bị Hoa Hạ tu chân giới bản nguyên nghe được Mộ Dung Vũ nói chuyện, sợ là trực tiếp trở về thổ huyết. Cái tên này đem mình đánh một trận. Sau đó nói cùng mình khá là chơi thân. Thiên tài so với ngươi so sánh chơi thân. Có lẽ vậy. Lão già không tỏ rõ ý kiến. Ngược lại hiện tại Mộ Dung Vũ mới là chấp phạt giả. Hắn cuối cùng cũng coi như thả xuống trên bả vai gánh nặng. Ngươi còn có muốn hay không ở tu chân giới kế tục lưu lại. Vẫn là trực tiếp đi với ta một chuyến tiên giới thiên phạt cung. Mộ Dung Vũ trầm ngâm một chút. Ta đã trở thành chấp phạt giả, nhưng là bất cứ lúc nào trở về tu chân giới. Hiện tại trước tiên đi một chuyến thiên phạt cung, ta đối với cái kia thần bí tồn tại nhưng là hiếu kỳ hồi lâu. Ô ô! Hỗn Độn Thiên Thể. Tác giả. Kỳ Chứ Hoa Ngư Khứ Lữ Hành. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 440. Thiên phạt cung kết cấu. Thiên phạt cung chính là một cái thế trời phạt hình tổ chức, một cái thiên trên thế gian phát ngôn viên, chủ quản trong thiên hạ hình phạt. Trên thực tế thiên phạt cung nhưng là vùng thế giới này thực tế người trưởng khống. Ở cực kỳ lâu trước, thiên phạt cung chính là trong thiên địa mạnh mẽ nhất tổ chức, thế trời phạt hình. Thế lực vô cùng khủng bố, thế gian không có thế lực dám cùng bọn họ đối kháng, chính là vùng thế giới này thực tế người trưởng khống. Lúc đó thiên phạt cung chính là trong thiên địa mạnh mẽ nhất tổ chức, không phải một trong. Hơn nữa, ngay lúc đó thiên phạt cung cùng hiện tại không giống nhau. Thế nhưng, thế gian cường giả xuất hiện lớp lớp, thế lực mạnh mẽ càng là như hằng hà sa số bình thường đếm không hết. Mặc dù thiên phạt cung quả thật là thiên, phát ngôn viên thế nhưng trung quy cũng không phải sự tồn tại vô địch. Thiên phạt cung cường giả cũng sẽ ngã xuống, bọn họ cũng sẽ sa sút. Hơn nữa, thế gian người căn bản không thể nào vẫn luôn bị thiên phạt cung đặt ở trên đỉnh đầu, bọn họ cũng sẽ không phục, cũng sẽ phản kháng, thậm chí muốn tiêu diệt thiên phạt cung. Dù sao, người sống ở phía trên thế giới này, bọn họ thờ phụng chính là quả đấm của chính mình, chính là chân lý. Mà không phải là bị một cái gọi là thiên, phát ngôn viên quản thúc. Một khi mình làm chuyện gì thiên phạt cung người sẽ nhúng tay, thậm chí trực tiếp đem chính mình kể cả thế lực của chính mình giết chết. Thiên phạt cung, thế trời phạt hình thường thường đều là trực tiếp giết chết, thậm chí đem tương quan thế lực cũng trực tiếp xóa khỏi thế gian. Bởi vì những này các loại nguyên nhân, rốt cuộc có một ngày, vô số thế lực cường giả liên hợp lên ở thiên giới, tiên giới, chính là tu chân giới đều khai triển một hồi phản thiên phạt cung vận động. Đây là một hồi bi tráng cực điểm đại chiến, trận này đại chiến đầy đủ kéo dài 10.000 năm. 10.000 năm đại chiến trực tiếp đánh long trời lở đất, bầu trời phá nát, sông lớn lệch vị trí, đại địa chìm nổi, máu chảy thành sông. Này một hồi đại chiến cũng không biết chết rồi bao nhiêu cường giả. Nói chung, ở này một hồi đại chiến qua đi, thiên giới, tiên giới chính là tu chân giới vô số truyền thừa bị triệt để xóa bỏ, vĩnh viễn trên thế gian xóa tên, liền truyền thừa đều không có để lại. Vô số cường giả chết đi. Có thể nói là từ trước tới nay khốc liệt nhất chiến tranh một trong. Mà đây chỉ là thiên phạt cung cùng toàn bộ thế giới chiến đấu. Trong cuộc chiến đấu này, thiên phạt cung đối mặt toàn bộ thế giới. Cả thế gian đều là kẻ địch. Thiên phạt cung thực lực quả nhiên khủng bố, lấy sức một người đối chiến toàn bộ thế giới. Trực tiếp giết vô số thế lực, truyền thừa đoạn tuyệt. Hầu như đem toàn bộ thế giới thế lực cho xóa bỏ. Cứ thời điểm hữu tâm nhân thống kê, cái kia một hồi đại chiến bên trong tham dự vây quét thiên phạt cung thế lực có thể bảo tồn không tới vừa thành. Một thành. Có thể tưởng tượng được thiên phạt cung khủng bố cỡ nào. Thế nhưng, cứ việc thế gian thế lực bị xóa bỏ nhiều như vậy, thế nhưng là vẫn như cũ không có thể đem thiên phạt cung từ thế gian xóa bỏ. Trận chiến đó thiên phạt cung cường giả hầu như tử thương hầu như không còn, vô số cứ điểm bị triệt để tiêu diệt. Thiên phạt cung đệ tử càng là cơ hồ bị cắn giết hầu như không còn. Thế nhưng thiên phạt cung trung quy vẫn là thiên phạt cung, mặc dù đối mặt toàn bộ thế giới, bọn họ cũng không có đụng phải ngập đầu tai ương. Chỉ là do trước kia ở bề ngoài chuyển biến thành lén lút. Trận chiến đó sau khi thiên phạt cung cơ hồ bị tiêu diệt. Còn lại thiên phạt cung người cũng biết mình trở thành thế gian công địch, bởi vậy bọn họ cuối cùng lựa chọn vắng lặng. Vắng lặng cũng không có nghĩa là diệt vong. Một lúc mới bắt đầu thiên phạt cung thậm chí không có bất kỳ động tác gì, lại như là bị diệt tuyệt. Chỉ là trải qua dài dằng dặc nghỉ ngơi lấy sức sau khi thiên phạt cung xuất hiện lần nữa trên đời người trước. Thiên giới, tiên giới đều có bọn họ cứ điểm, phân bộ. Hơn nữa, bởi vì thiên phạt cung được trời cao chăm sóc tiên thiên điều kiện, bọn họ phục xuất sau khi trực tiếp liền đã khống chế 108.000 tu chân giới. Thiên phạt cung thế lực trải rộng 108.000 tu chân giới cùng với 3.000 tiên giới. Thế nhưng thiên phạt cung cũng vẹn vẹn như vậy thôi. Hay là bị đánh sợ, hay là ý thức được trở thành thế giới công địch khủng bố hậu quả. Hiện tại Thiên Phạt Cung tuy rằng vẫn như cũ là Thiên Phạt Cung, thế nhưng là không còn là trước Thiên Phạt Cung. Không lại thế trời phạt hình. Bởi vì hiện tại không có mấy cái thế lực có thể chân chính thần phục cùng Thiên Phạt Cung. Như tiên giới tam đại bá chủ cùng với một ít siêu cấp thế lực, bọn họ thì sẽ không điều Thiên Phạt Cung. Thiên Phạt Cung thế lực tuy rằng khổng lồ, thế nhưng thế lực của bọn họ cũng không kém. Nói cách khác, hiện tại Thiên Phạt Cung ngoại trừ người trưởng khống 108,000 tu chân giới ở ngoài, còn chỉ là một cái núp trong bóng tối tổ chức. Mộ Dung Vũ trên mặt lộ ra một vệt thần sắc khát khao. Nếu như ta có thể sinh vào lúc đó, Thiên Phạt Cung quân lâm thiên hạ vào lúc ấy, thật là nhiều uy phong a. Lúc đó Thiên Phạt Cung tùy tiện một cách đệ tử đi ra ngoài, thế gian vô số cường giả đều sẽ khách khí. Làm sao như là hiện tại? Hiện tại nếu là ở thiên giới hoặc là tiên giới lấy ra Thiên Phạt Cung đệ tử thân phận, sợ là trực tiếp sẽ bị người khác vây giết, như chuột chạy qua đường giống như vậy, người người gọi đánh. Hiện tại Thiên Phạt Cung cũng không kém, thế nhân vô chi thôi. Lão già xem thường hừ lạnh một tiếng. Người khác hay là không biết Thiên Phạt Cung thực lực chân chính, thế nhưng làm chấp phạt giả nhiều năm hắn, nhưng là đúng Thiên Phạt Cung có nhất định nhận thức. Thiên Phạt Cung tồn tại nhiều năm như vậy, năm đó toàn bộ thế giới thế lực đều vây quét, thế nhưng cuối cùng nhưng không cách nào đem triệt để xóa bỏ, đây là tại sao? Điều này nói rõ Thiên Phạt Cung mạnh mẽ, mặc dù đối mặt toàn bộ thế giới cũng là có sức đánh một trận. Ngay lúc đó Thiên Phạt Cung cường đại như vậy, hiện tại Thiên Phạt Cung liền đương nhiên là thật như thế nhân trong mắt như vậy không đỡ nổi một đòn. Nếu thật sự là như thế, Thiên Phạt Cung sớm đã bị tiêu diệt, nơi nào còn có Thiên Phạt Cung tồn tại. Dù sao Thiên Phạt Cung nhưng là trưởng khống 108,000 tu chân giới. Những kia tu chân giới ấy tuy rằng đều chỉ là cấp thấp nhất thế giới người phàm, thế nhưng là tiên giới cùng với thiên giới chỗ căn cơ, thế lực kia không đỏ mắt. Thế nhưng là vì sao chỉ có Thiên Phạt Cung có thể trưởng khống? Vì sao người khác đỏ mắt nhưng không cách nào từ Thiên Phạt Cung trong tay cướp đoạt đến những này tu chân giới quyền khống chế? Bởi vì Thiên Phạt Cung mạnh mẽ. Đương nhiên, hiện tại Thiên Phạt Cung cũng biết điều rất nhiều, bằng không phát sinh nữa một hồi trước loại kia chiến đấu, thế giới này lại sẽ máu chảy thành sông. Thiên Phạt Cung chính là thế gian thế lực mạnh mẽ nhất, không phải một trong. Trước sau có một ngày Thiên Phạt Cung lại sẽ quân lâm thiên hạ. Lão già nói như thế. Có lẽ vậy. Mộ Dung Vũ bĩu môi, có chút không tỏ rõ ý kiến, hắn cũng muốn quân lâm thiên hạ. Để Hỗn Độn Thánh Tông quân lâm thiên hạ. Chỉ là như vậy vừa đến Thánh Tông chẳng phải là cùng Thiên Phạt Cung có xung đột. Quá mức đến thời điểm liền Thiên Phạt Cung cũng thu rồi chính là. Mộ Dung Vũ dường dưng như không nói rằng, nói tựa hồ là đem một cái thế lực bình thường thu phục bình thường ung dung. Nếu để cho lão già biết Mộ Dung Vũ có ý nghĩ này, chỉ sợ cũng sẽ một cái tát trực tiếp đập lại đây. Thiên Phạt Cung là ra sao tổ chức? Mộ Dung Vũ dĩ nhiên muốn đem hắn thu phục. Hắn có thể hỗn đến Thiên Phạt Cung cao tầng, cái kia liền coi như Mộ Dung Vũ ghê gớm. Thiên Phạt Cung tổng cộng chia làm hai đại bộ ngành. Ở tiên giới, lão già mang theo Mộ Dung Vũ liền phi hành, vừa giới thiệu với hắn Thiên Phạt Cung tài liệu tương quan chờ chút, miễn cho người này trở thành chấp phạt giả đối với Thiên Phạt Cung vẫn là không biết gì cả. Một cái bộ ngành chủ yếu phụ trách tình báo loại này, gọi là ám giả giả. Mà chấp phạt giả nhưng là thuộc về một cái khác bộ ngành, hình phạt giả. Tên như ý nghĩa, ám giả giả chính là chuyên môn phụ trách Thiên Phạt Cung hết thảy tình báo, chỉ cần ngươi có đầy đủ quyền hạn cùng với đầy đủ cống hiến, liền có thể ở Thiên Phạt Cung kiểm tra ngươi muốn có được tư liệu. Ta có thể rất khẳng định nói với ngươi, thế gian không có người nào thế lực tình báo có thể so với được với Thiên Phạt Cung. Mộ Dung Vũ gật đầu, đối với điểm ấy hắn vẫn tương đối đồng ý. Dù sao Thiên Phạt Cung truyền thừa qua nhiều năm như thế, bọn họ có tình báo nhất định là vô cùng khủng bố. Ở đây, ta cường điệu giới thiệu cho ngươi một thoáng chúng ta cái này bộ ngành, hình phạt giả. Hình phạt giả chính là chúng ta cái này bộ ngành gọi chung. Mà chúng ta chấp phạt giả chỉ là hình phạt giả bên trong cấp thấp nhất chức vị. Cấp thấp nhất chức vị. Mộ Dung Vũ nhướng mắt, là một người tu chân giới chấp phạt giả, hắn còn tưởng rằng cái này chấp phạt giả ở Thiên Phạt Cung cũng là một cái rất châu bò tồn tại, chỉ là nhưng là không nghĩ tới nhưng là tối không địa vị. Bất quá ngẫm lại cũng là thoải mái, dù sao tu chân giới chỉ là thế giới người phàm, làm trưởng khống bọn họ chấp phạt giả địa vị có thể quá nhiều cao đây. Lão già chừng Mộ Dung Vũ một chút, không thích nói rằng. Chấp phạt giả mặc dù là cấp thấp nhất chức vị, thế nhưng ở Thiên Phạt Cung địa vị nhưng là cũng không thấp, so với tiên giới những kia chấp phạt giả địa vị muốn cao hơn nhiều. Điều này là bởi vì chấp phạt giả có trưởng khống tu chân giới sức mạnh bản nguyên quan hệ. Mà tiên giới, mặc dù là tiên giới những kia chấp phạt giả cũng không có lực lượng bản nguyên. Bởi vậy, chúng ta chức vị thấp nhất, thế nhưng địa vị nhưng cũng không thấp. Tu chân giới chấp phạt giả, tiên giới các cứ điểm chấp phạt giả, ở chấp phạt giả bên dưới còn có Thiên Phạt Cung đệ tử bình thường. Mà ở chấp phạt giả bên trên còn có hộ pháp, trưởng lão cùng với cung chủ. Nói thí dụ như ở Giang Châu, nếu như Thiên Phạt Cung ở Giang Châu có một cái phân bộ, như vậy cái này phân bộ liền do phân bộ cung chủ, hộ pháp cùng với hộ pháp cùng chấp phạt giả còn có một chút đệ tử bình thường tạo thành. Mà ở một cái phân bộ bên trong cung chủ quyền lực to lớn nhất, thế nhưng hộ pháp cùng trưởng lão toàn lực cũng không nhỏ, thậm chí bọn họ liên hợp lại thậm chí có thể trục xuất cung chủ. Mộ Dung Vũ khẽ nhíu mày. Chúng ta tu chân giới chấp phạt giả tại sao không có cung chủ, hộ pháp trưởng lão loại hình? Tu chân giới chấp phạt giả là chúng ta, cung chủ là chúng ta, liền hộ pháp trưởng lão thậm chí đệ tử bình thường cũng là chúng ta. Mộ Dung Vũ liên tục đảo mắt. Nói cho cùng, chúng ta chính là độc nhất, cái gì đều không có. Chớ xem thường tu chân giới chấp phạt giả, chúng ta nhưng là cùng tiên giới phân bộ cung chủ ngang nhau địa vị. Lão già ngạo khí nói rằng. Mộ Dung Vũ bĩu môi, có chút sững sờ như không. Đúng rồi. Mộ Dung Vũ đột nhiên nhớ tới một chuyện. Lão già, ngươi nếu đã không sai chấp phạt giả, sau đó ngươi nên đi nơi nào? Sẽ không phải cứ vậy rời đi Thiên Phạt Cung chứ? Tiểu tử ngươi cuối cùng cũng coi như còn có chút lương tâm, còn nhớ hỏi ta chuyện này. Lão già chừng Mộ Dung Vũ một chút. Mộ Dung Vũ ngượng ngùng nở nụ cười, hắn là hầu như quên chuyện này. Bình thường chấp phạt giả rời chức sau khi, liền có thể đến tiên giới Thiên Phạt Cung tổng bộ nhậm chức. Hoặc là hộ pháp, hoặc là trưởng lão, có bao nhiêu loại lựa chọn. Lão già từ tốn nói. Ô ô. Hỗn độn thiên thể. Tác giả. Kỳ chứ hoa ngưu khứ lữ hành. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 441. Thiên phạt cung. Vậy ngươi hẳn là khả năng làm cái gì? Hộ pháp vẫn là trưởng lão. Mộ Dung Vũ cau mày hỏi. Tiên giới Thiên Phạt Cung hộ pháp cùng trưởng lão, đó cũng không là bình thường châu bò. Thậm chí có thể nói, ngoại trừ tiên giới Thiên Phạt Cung cung chủ cùng bọn họ ngang nhau địa vị hộ pháp cùng trưởng lão ở ngoài, địa vị của bọn họ ở bất cứ người nào chi lên. Bao quát tiên giới hết thảy Thiên Phạt Cung phân bộ cùng với các tu chân giới chấp phạt giả quyền lực chi lớn, có thể nói là dưới một người trên vạn người. Thế nhưng, trưởng lão cùng hộ pháp vẫn còn có chút khác nhau. Nếu như Mộ Dung Vũ không đoán sai, trưởng lão đối nội, hộ pháp đối ngoại. Nếu như đúng là như vậy phân chia, tuy rằng nhìn bề ngoài hộ pháp cùng trưởng lão địa vị là bình đẳng. Thế nhưng hiển nhiên đối ngoại hộ pháp muốn so với trưởng lão địa vị muốn cao hơn một chút. Hộ pháp hoặc là trưởng lão còn không biết được. Lão già thản nhiên nói hiển nhiên đối với này không phải rất lưu ý. Tiên giới có 1 triệu đại châu, trong đó có thập đại châu là toàn bộ tiên giới to lớn nhất, cũng là tiên giới nhất là phồn vinh đại châu. Lĩnh Nam chính là tiên giới thập đại châu một trong, vẹn vẹn một cái Lĩnh Nam châu liền so với Giang châu phải lớn hơn rất nhiều lần. Nói cách khác, tiên giới một cái lính Nam Châu chính là Hoa Hạ tu chân giới vô số lần chi đại. Có thể tưởng tượng được tiên giới những này đại châu có cỡ nào bao la địa vực. Ở lính Nam, nắm giữ đủ loại thế lực. Không đủ tư cách thực lực, nhất lưu thực lực, siêu cấp thế lực, có thể nói là nhiều vô số kể. Trong đó, khiến người ta nghe tên đã sợ mất mật Thiên Phạt Cung tiên giới tổng bộ an vị rơi vào lính Nam Châu chi lên. Ở lính Nam Châu có một ít siêu cấp thế lực, nhất lưu thế lực cùng nhị lưu thực lực cũng rất nhiều. Trong đó, ở rất nhiều nhất lưu thế lực bên trong có một người gọi là làm Thiên Cung thế lực. Thiên Cung chính là một cái nhất lưu thế lực, thế nhưng xưa nay lại hết sức biết điều đám người chỉ là biết Thiên Cung tồn tại, chỉ là biết Thiên Cung thực lực ước chừng ở nhất lưu thế lực cấp bậc này chi lên. Thế nhưng, đối với Thiên Cung đến cùng có cái gì, thực lực chân chính mạnh bao nhiêu, bên trong có ra sao cường giả, nhưng là không ai biết. Bởi vì Thiên Cung thực sự là quá mức biết điều khiến người ta hầu như không nhớ ra được lính Nam còn có như thế một cái nhất lưu thế lực tồn tại. Cách khác một ít môn phái thường xuyên sẽ có một ít cử động, hoặc là có đệ tử ra ngoài rèn luyện, hoặc là tổ chức một số hoạt động chờ chút tăng lên chính mình thế lực ở lính Nam, thậm chí toàn bộ tiên giới sức ảnh hưởng cùng uy vọng. Thế nhưng Thiên Cung nhưng là chưa từng có tương tự hoạt động, thậm chí lính Nam tiên nhân càng là chưa từng thấy Thiên Cung chiêu thu quá đệ tử. Đây là một cái nắm giữ nhất lưu thế lực thực lực môn phái, thế nhưng là quá biết điều, chính là một cái lánh đời không ra thế lực. Lính Nam người như vậy bình luận Thiên Cung. Cái này chính là Thiên Phạt Cung. Nhìn phía trước hầu như một mảnh vắng lặng cái gọi là nhất lưu thế lực Thiên Cung, Mộ Dung Vũ trên mặt lộ ra một vệt vẻ kinh ngạc. Trên đường đi, lão già đều sẽ cho Mộ Dung Vũ giới thiệu một ít tiên giới thế lực. Đặc biệt lính Nam Châu bên trong một ít thế lực lớn. Trong đó, hắn liền cường điệu giới thiệu Thiên Cung tồn tại. Vốn là, Mộ Dung Vũ cũng cho rằng cái này Thiên Cung quả thật là một cái lánh đời thế lực. Chỉ là nhưng là không nghĩ tới cái này cái gọi là Thiên Cung, dĩ nhiên chính là Thiên Phạt Cung. Thế nhân đều bị Thiên Phạt Cung cho lừa gạt. Trên thực tế, cũng không phải Thiên Phạt Cung cố ý hành động. Nếu như hắn quang minh chính đại đem tông môn thiết lập ở lính Nam bên trong, sợ là sớm đã bị vô số thế lực cho liên hợp vây giết. Bây giờ Thiên Phạt Cung lấy biết điều Thiên Cung xuất hiện ở trước mặt người đời, lừa gạt thế nhân con mắt đồng thời, rồi lại duy trì chính mình thần bí cùng biết điều. Trên thực tế Thiên Cung chính là Thiên Phạt Cung ở tiên giới cũng không phải bí mật gì. Như là Thiên Cung các loại mở ngoặc tròn chờ đóng ngoặc tròn bá chủ, siêu cấp thế lực, bọn họ cũng nắm giữ Thiên Phạt Cung bí mật. Lão già nói như vậy. Mộ Dung Vũ nhướng mắt, nếu không gạt được những thế lực lớn kia, làm sao cần che giấu giấu đây? Cái khác có chút thế lực nhỏ đối với Thiên Phạt Cung tới nói căn bản không đỡ nổi một đòn. Cái gọi là cây lớn thì đón gió to, trải qua thượng cổ thời điểm tràng đại chiến kia sau khi Thiên Phạt Cung đã nhẫn nhận rất nhiều. Lão già thở dài một hơi, sau đó mang theo Mộ Dung Vũ vọt thẳng tiến vào Thiên Phạt Cung bên trong. Ở bề ngoài nhìn qua toàn bộ Thiên Cung vô cùng vắng lặng, thậm chí hai cái tuần tra đệ tử đều không có. Thế nhưng khi mở ngoặc tròn làm đóng ngoặc tròn Mộ Dung Vũ tiến vào Thiên Phạt Cung sau khi, hắn lúc này mới cảm thấy Thiên Phạt Cung là khủng bố như vậy. Mới bước vào Thiên Phạt Cung tông môn, Mộ Dung Vũ cũng cảm giác được từng đạo cực kỳ mạnh mẽ thần niệm tác dụng ở chính mình thân lên cái kia. Từng đạo thần niệm cực kỳ khủng bố, áp bức Mộ Dung Vũ hầu như nghẹt thở. Này còn chỉ là bởi vì có lão già ở quan hệ. Phần lớn thần niệm chỉ là ở trên người bọn họ hơi đảo qua một chút mà thôi. Thế nhưng dù cho là như vậy, Mộ Dung Vũ cũng bị trấn áp hầu như nghẹt thở, không thở nổi. Dù cho là như vậy, Mộ Dung Vũ cũng nhận ra được vài đạo mạnh mẽ thần niệm như nhân như cách tác dụng ở mình cùng lão già thân lên, mặc dù là đối với lão già Thiên Phạt Cung người cũng sẽ không tha tùng cảnh giác. Mộ Dung Vũ biết. Nếu như không phải có lão già mang theo chính mình đi tới, sợ là mình mới vừa tới gần Thiên Phạt Cung tông môn, sẽ bị Thiên Phạt Cung cường giả bắn cho giết, liền không còn sót lại một chút cặn. Siêu cấp thế lực chính là siêu cấp thế lực. Mộ Dung Vũ trong lòng khiếp sợ đồng thời rồi lại có chút xem thường, lão già dù sao cũng là thiên phạt cung người, những này khốn kiếp lại vẫn ở giám sát bí mật bọn họ, chuyện này thực sự là quá phận quá đáng. Trên thực tế, Mộ Dung Vũ không biết chính là, không cần nói lão già, coi như là thiên phạt cung tổng bộ những kia hộ pháp cùng trưởng lão ở bên ngoài ra sau khi trở về, cũng sẽ chịu đến những cường giả này giám thị. Mãi đến tận bọn họ cho rằng an toàn sau khi, mới sẽ triệt đi chính mình thần niệm. Từ bên ngoài xem thiên phạt cung diện tích cũng không lớn, cũng là ước chừng mấy 100.000 dặm to nhỏ mà thôi. Thế nhưng, khi mở ngoặc tròn làm đóng ngoặc tròn Mộ Dung Vũ tiến vào thiên phạt cung sau khi, hắn liền phát hiện thiên phạt cung bên trong tựa hồ khác thành không gian cực kỳ mênh mông, lại như là một cái tiểu thế giới. Thiên phạt cung khác thành không gian chính là một cái mênh mông cực kỳ tiểu thế giới. Bên ngoài nhìn thấy thiên phạt cung kỳ thực chỉ là chân chính thiên phạt cung một điểm nhỏ của tảng băng chìm mà thôi. Không chỉ có thiên phạt cung như vậy, tiên giới rất nhiều thế lực lớn đều là như vậy. Trên đường, lão già cho Mộ Dung Vũ giới thiệu nói rằng. Mộ Dung Vũ gật đầu, nếu như hắn cũng có loại thần thông này, hắn cũng sẽ đem Hỗn Độn Thánh Tông làm thành bộ dáng này. Lão già khẳng định có loại thần thông này, lúc trước Thánh Tông bí cảnh chính là xin hắn ra tay. Chỉ là lão này thực sự là để ta xem thường, có loại thần thông này, dĩ nhiên chỉ là giúp ta làm một cái nho nhỏ bí cảnh. Mộ Dung Vũ quay đầu dùng ánh mắt khinh bỉ nhìn lão già. May là lão già không biết Mộ Dung Vũ ý nghĩ, bằng không e sợ một cái tát liền vỗ xuống. Lão già đem Mộ Dung Vũ mang tới một người tên là Ngũ Chỉ Phong ngọn núi chi lên. Ngũ Chỉ Phong chính là thiên phạt cung bên trong vô số ngọn núi một trong ngọn núi. Tất cả mới vừa lên mặt cho chấp phạt giả đều cần ở Ngũ Chỉ Phong chứng thực thân phận, chỉ có được thiên phạt cung tán thành, đồng thời ban phát thân phận lệnh bài sau khi, ngươi mới có thể chân chính trở thành thiên phạt cung đệ tử. Lão già giải thích nói rằng, này lại như là trước đây Hư Thiên Tông cho mình chứng thực thân phận như thế. Mộ Dung Vũ gật đầu theo lão già liền tiến vào Ngũ Chỉ Phong trên trong đại điện. Vừa mới vào nhập đại điện, Mộ Dung Vũ liền nhìn thấy rất nhiều tiên nhân có thực lực cao thâm khó dò, cũng có thực lực như Mộ Dung Vũ bình thường, ước chừng có khoảng mấy chục người. Những người này có chút đều là giống như ngươi mới vừa trở thành chấp phạt giả tới đây chứng thực thân phận, có mấy người nhưng là thiên giới các phân bộ chấp phạt giả. Cùng Mộ Dung Vũ như thế chấp phạt giả hẳn là không nhiều, bởi vì thiên đệ bên dưới tuy rằng có 108.000 tu chân giới. Thế nhưng là có 3.000 tiên giới. 3.000 tiên giới, mỗi cái tiên giới cũng chỉ có 36 cái tu chân giới thôi. Chính như Viêm Hoàng tiên giới giống như vậy, dưới hạt chỉ có 36 cái tiên giới. Mặc dù hết thảy tu chân giới chấp phạt giả đều đến, cũng chỉ có 36 cái thôi. Chỉ là trong tiên giới nhưng có rất nhiều thiên phạt cung phân bộ. Mà mỗi một cái phân bộ nhưng có rất nhiều chấp phạt giả. Bởi vì mỗi cái phân bộ ngoại trừ cung chủ cùng hộ pháp trưởng lão ở ngoài, những đệ tử bình thường kia chính là chấp phạt giả. Đương nhiên, loại này chấp phạt giả cùng Mộ Dung Vũ loại này chấp phạt giả không so được, tại người phân bên trên, song phương thì có sánh trời bình thường chinh lịch. Bởi vì Mộ Dung Vũ địa vị là cùng thiên phạt cung tiên giới các phân bộ cung chủ là ngang ngửa. Ha ha, Dương Lâm lão nhi, ngươi quả nhiên cũng tới. Ngay khi Mộ Dung Vũ đánh giá đại điện những này thiên phạt cung đệ tử thời điểm, một cách lãng sảng khoái âm thanh đột nhiên ở hắn bên tai vang lên. Mộ Dung Vũ theo âm thanh nhìn sang, nhưng là nhìn thấy một người đàn ông trung niên chính mang theo một cái ước chừng 20 tuổi khoảng chừng thiếu nữ xinh đẹp chính hướng về phía bên mình đi tới. Là hắn. Mộ Dung Vũ trên mặt lộ ra một vệt thần sắc kinh ngạc. Người trung niên này không phải người khác. Đúng vậy, trước Mộ Dung Vũ bị Thủy Cung Tiên Vương truy sát ra tay đem hắn cứu cái kia người đàn ông trung niên. Ngươi có thể đến, ta làm sao liền không thể tới. Lão già chừng người đàn ông trung niên một chút, lập tức đối với Mộ Dung Vũ giải thích nói rằng. La Dương, ngươi cũng đã gặp, Hắn là thiên huyền tu chân giới chấp phạt giả, bên cạnh hắn cái kia là nàng đệ tử, gọi là Phùng Nhu. Lần này lại đây thiên phạt cung tổng bộ, cũng có thể là chứng thực Phùng Nhu thân phận. Phùng Nhu gặp sư thúc. La Dương mang theo Phùng Nhu đi tới, mà Phùng Nhu đầu tiên là đối với lão già thi lễ một cái, sau đó chỉ là nhàn nhạt liếc Mộ Dung Vũ một chút, liền không tiếp tục nói nữa. Đối với này, Mộ Dung Vũ cũng không ngại. Cô nàng này tuy rằng dáng dấp không tệ, thế nhưng cùng hắn có quan hệ gì? Hay là hôm nay chỉ là bèo nước gặp nhau, sau đó liền cũng lại không có cơ hội gặp lại. Đến thời điểm La Dương không ngừng đánh giá Mộ Dung Vũ. Ngươi tiểu tử này ngược lại không tệ, này vẫn chưa tới thời gian một tháng chứ? Ngươi dĩ nhiên được Hoa Hạ tu chân giới bản nguyên thừa nhận. Mộ Dung Vũ đối với La Dương thi lễ một cái. Còn phải cảm tạ lúc trước tiền bối xuất thủ cứu giúp chi ăn. Bằng không tiểu tử cũng sẽ không có hôm nay. Lúc trước coi như là ta không ra tay, Dương Lâm lão nhi cũng sẽ ra tay. Ngươi đúng là không cần cảm tạ. La Dương không thèm để ý phất tay một cái, hiển nhiên không đem cứu Mộ Dung Vũ sự kiện kia coi là chuyện to tát. Không câu nệ với tiểu tiết. Mộ Dung Vũ đối với cách này La Dương càng ngày càng có hảo cảm lên. Đến, nhận thức một thoáng, đây là bảo bối của ta đệ tử Phùng Nhu. Hắn chính là ngươi Dương Lâm sư thúc thường thường nhất lên Mộ Dung Vũ, hai người tắc ngươi tiểu bối cố gắng giao lưu một thoáng. Dương Lâm lão nhi, chúng ta qua một bên đi tụ tụ. La Dương giới thiệu một chút Phùng Nhu, sau đó lôi kéo lão già liền rời khỏi, chỉ còn dư lại đối lập không nói gì Mộ Dung Vũ cùng Phùng Nhu hai người. Ô, hỗn độn thiên thể. Tác giả: Kỳ Chư Hoa Ngư Khứ Lữ Hành. Thực hiện: Huyết Tông Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 442. Lão già muốn thành tựu đế vị. Người tốt. Mộ Dung Vũ cùng Phùng Nhu đối lập không nói gì, bầu không khí cực kỳ lung túng. Cuối cùng, vẫn là Mộ Dung Vũ chủ động mở miệng. Người tốt. Phùng Nhu gật gù, chỉ là đáp lại một tiếng, sau đó song phương lần thứ hai rơi vào trầm mặc bên trong. Điều này làm cho Mộ Dung Vũ vô cùng không nói gì. Ngươi nên là các ngươi thiên huyền tu chân giới này một đời chấp pháp giả chứ? Nhìn Phùng Nhu, Mộ Dung Vũ hỏi. Nữ nhân này tuy rằng tương đối nhạt mạc, thế nhưng tựa hồ thực lực cũng không thấp, đã đạt đến kim tiên cảnh giới, so với Mộ Dung Vũ còn phải cao hơn một cảnh giới lớn. Phùng Nhu khẽ vuốt cằm. Lần này tùy tùng sư phụ đến thiên phạt cung đúng vậy chứng thực thân phận sự tình. Sư phụ cùng Dương sư thúc quan hệ tốt hơn, bởi vậy chúng ta thiên huyền tu chân giới cùng các ngươi Hoa Hạ tu chân giới cũng có không sai quan hệ, sau đó còn hy vọng có thể kế tục duy trì loại quan hệ này. Ha ha, đây là đương nhiên. Mộ Dung Vũ cười ha ha, nói rằng. Đối với cái khác tu chân giới, Mộ Dung Vũ vẫn đúng là không hứng thú gì. Chỉ cần cái khác tu chân giới không đến xâm phạm Hoa Hạ tu chân giới, Mộ Dung Vũ là đối với bọn họ tuyệt đối không có hứng thú. Dù sao, tu chân giới tài nguyên như thế nào đi nữa được, cũng so với không thượng tiên giới. Chỉ cần thực lực đủ mạnh, Mộ Dung Vũ liền có thể từ tiên giới được lượng lớn tài nguyên sau đó chuyển vận đến tu chân giới đi, như vậy chẳng phải là tất xâm lược cái khác tu chân giới đến đơn giản có thêm. Trên thực tế, Mộ Dung Vũ không biết chính là thế gian sự tình nào có đơn giản như vậy. Nếu như đúng là đơn giản như vậy tu chân giới cũng sẽ không cần chấp phạt giả. Chỉ bằng hắn, ta một cái đầu ngón tay liền có thể ép chết hắn. Vừa lúc đó, một cái thanh âm không hóa hài vang lên, đồng thời, một người thanh niên chính chậm rãi hướng về này vừa đi tới. Thanh niên ánh mắt nham hiểm không ngừng nhìn Mộ Dung Vũ cười lạnh, mà khi ánh mắt của hắn chuyển tới Phùng Nhu trên người thời điểm, nhưng là lóe qua một vệt dài gái ánh sáng. Nhìn cái này không mời mà tới thanh niên, Mộ Dung Vũ ánh mắt lóe lên không thích vẻ mặt. Mặc dù là Phùng Nhu, lúc này sắc mặt của nàng cũng lóe qua một vệt thần sắc chán ghét. Hiển nhiên, Phùng Nhu cũng sớm đã nhận thức người thanh niên này. Phùng Nhu, chúng ta Phong Hỏa tu chân giới cùng các ngươi Thiên Huyền tu chân giới quan hệ từ trước đến giờ cũng không sai, chúng ta hẳn là kế tục giao hảo mới là. Còn hắn, một cái chỉ là thượng tiên thôi, có tư cách gì cùng chúng ta đánh đồng với nhau? Thanh niên đi tới, một mặt xem thường nhìn Mộ Dung Vũ. Phùng Nhu trên mặt lóe qua một vệt vẻ chán ghét, mà Mộ Dung Vũ nhưng là hai mắt hơi nheo lại, một loại gọi là nguy hiểm đồ vật ở hắn hai mắt bắn tóe đi ra. Ngươi là Viêm Hoàng tiên giới 36 trong giới tu chân xếp hạng cuối cùng Phong Hỏa tu chân giới một đời mới chấp phạt giả. Mộ Dung Vũ nhìn mạc cười lạnh không ngớt. Mình cùng người này rồi lại không quen thế nhưng hắn nhưng ba ba đi lên trong khi nói chuyện tất cả đều là đem chính mình dẫm đến dưới chân. Đối với người như thế, Mộ Dung Vũ là xem thường. Chỉ là, hắn tuy rằng xem thường mạc người như thế, thế nhưng cũng không có nghĩa là Mộ Dung Vũ không tính toán với hắn. Người như thế chính là thích ăn đòn, nếu như ngươi một mực nhường nhịn, đối phương sẽ được voi đòi tiên. Vì lẽ đó, đối phó người như thế, chính là muốn so với hắn còn muốn cuồng, còn muốn hung hăng, phải đem đối phương mạnh mẽ đạp ở lòng bàn chân bên dưới, để hắn vĩnh viễn không vươn mình lên được. Hiển nhiên, Mộ Dung Vũ đang chuẩn bị làm như thế. Nghe vậy, mạc sắc mặt bỗng nhiên hoàn toàn biến đổi. Viêm Hoàng tiên giới cũng chính là bọn họ vị trí tiên giới. Viêm Hoàng tiên giới dưới hạt có 36 cái tu chân giới, mà mạc vị trí tu chân giới nhưng là xếp hạng ở 36, đếm ngược số 1. Mà Mộ Dung Vũ vị trí Hoa Hạ tu chân giới thì lại vẫn luôn xếp hạng thứ 3. Mạc sở dĩ tới gây sự, ngoại trừ là bởi vì Phùng Nhu quan hệ ở ngoài, còn có một cái nguyên nhân lớn nhất chính là Hoa Hạ tu chân giới xếp hạng. Mộ Dung Vũ chỉ là một cái thượng tiên, làm sao có tư cách là ba vị trí đầu tồn tại. Phải biết, tu chân giới xếp hạng cũng không phải lấy từng người tu chân giới tổng thể thực lực mà xếp hạng, mà là lấy chấp phạt giả mạnh yếu đến phân chia. Như lão già là chấp phạt giả thời điểm thực lực của hắn tuyệt đối là 36 cái chấp phạt giả bên trong ba vị trí đầu, bởi vậy, Hoa Hạ tu chân giới cũng là một cách tự nhiên xếp hạng thứ ba. Cho tới mạc vị trí tu chân giới đời trước chấp phạt giả thực lực chính là 36 người ở trong yếu nhất một cái, vẫn luôn là như vậy. Bởi vậy, Phong Hỏa tu chân giới vẫn luôn là lót đáy mặt hàng. Điều này làm cho mạc tức giận bất bình, khi hắn được Phong Hỏa tu chân giới bản nguyên thừa nhận sau khi, hắn liền xin thề nhất định phải thay đổi loại này lót đáy cách cục. Bởi vậy, khi hắn nhìn thấy Mộ Dung Vũ thời điểm, hắn liền đi lên. Chỉ cần đem Mộ Dung Vũ đánh bại, Mộ Dung Vũ vị trí tu chân giới chính là lót đáy. Tiểu tử, ngươi có thể có đảm tiếp thu sự khiêu chiến của ta. Mạc đi lên, nhìn Mộ Dung Vũ, thâm trầm nói rằng. Mộ Dung Vũ khẽ nhíu mày, còn chưa nói chuyện đồng thời, Phùng Nhu trước hết nói rồi. Mạc, ngươi quá phận quá đáng. Ngươi chính là kim tiên cảnh giới, mà Mộ Dung Vũ chỉ có điều là thượng tiên, ngươi dĩ nhiên khiêu chiến hắn. Da mặt của ngươi thật hậu. Mạc cười lạnh. Đại gia đều là chấp phạt giả, đứng ở đồng nhất mặt bằng trên, địa vị là ngang ngửa. Ta khiêu chiến hắn là bình thường, này có cái gì? Hơn nữa, thiên phạt cung xưa nay thì có các tu chân giới chấp phạt giả khiêu chiến lời giải thích, ta có thể có cái gì không đúng? Vẫn là nói Mộ Dung Vũ ngươi khiếp đảm, chỉ có thể trốn ở nữ nhân sau lưng không dám ứng chiến. Mạc, ngươi đương nhiên là thật vô liêm sỉ. Phùng Nhu giận dữ, đối với Mạc vô cùng trơ chén. Mạc kế tục cười lạnh. Vô liêm sỉ sao? Chấp phạt giả trong lúc đó lẫn nhau khiêu chiến chính là tối chuyện không quá bình thường. Nếu là sợ liền đừng làm cái này chấp phạt giả, miễn cho mất mặt xấu hổ, đại gia nói có đúng không? Nói rằng cuối cùng, mà càng là hướng về phòng khách tất cả mọi người lớn tiếng nói. Đúng đúng, việc này bình thường nhất bất quá, nếu như không dám nhận được khiêu chiến, vậy thì đừng làm chấp phạt giả đi. Miễn cho bị người khác chế nhạo. Có người ồn ào nói rằng. Những người này đều là tiên giới các thiên phạt cung đệ tử, ở địa vị trên bọn họ liền thấp Mộ Dung Vũ các loại mở ngoặc tròn chờ đóng ngoặc tròn người rất nhiều, mà có thật nhiều người thực lực rồi lại muốn so với Mộ Dung Vũ các loại mở ngoặc tròn chờ đóng ngoặc tròn người cao rất nhiều, này tự nhiên để bọn họ khó chịu. Mộ Dung Vũ các loại mở ngoặc tròn chờ đóng ngoặc tròn người. Liền ở nhìn thấy Mạc Hướng về Mộ Dung Vũ khởi xướng khiêu chiến thời điểm, bọn họ dĩ nhiên là ồn ào. Ngược lại, bất luận bọn họ đánh như thế nào đều không có quan hệ gì với bọn họ chỉ là xem trò vui mà thôi. Này phong hỏa tu chân giới đương đại chấp phạt giả dĩ nhiên hướng về Mộ Dung Vũ khiêu chiến, Dương Lâm lão nhi ngươi vẫn như thế bình chân như vậy, lẽ nào một điểm không lo lắng? Đại điện mặt khác một bên, La Dương nhìn Mộ Dung Vũ bên này đối với lão già nói rằng. Lão già trên mặt lộ ra một vệt thần sắc khinh thường. Chỉ bằng tên kia, coi như nhiều hơn nữa mấy người cũng không phải Mộ Dung Vũ đối thủ. Dương Lâm, ngươi không khỏi quá tự đại, lẽ nào ta đệ tử liền như vậy kém cỏi? Một người đàn ông trung niên sắc mặt âm trầm đi tới. Cũng không phải kém cỏi như thế rồi, hay là so với Khấu Bình ngươi cường một tí tẹo như thế, thế nhưng cùng Mộ Dung Vũ so với, nhưng là chẳng là cái thá gì. Lão già tử tốn nói. Khấu Bình cũng chính là phong hỏa tu chân giới đời trước chấp phạt giả, Mạc sư phụ. Lúc này hắn một mặt sắc mặt giận dữ nhìn Dương Lâm có vẻ vô cùng sự phẫn nộ. Hay là ngươi cái kia Mộ Dung Vũ không sai, thế nhưng trung quy là một cái thượng tiên, có thể nào là Mạc đối thủ? Mặc dù vận dụng tu chân giới bản nguyên cũng không thể nào là Mạc đối thủ. Nhìn cuống lên mắt Khấu Bình, lão già cười lạnh một tiếng. Cái kia có muốn hay không đánh cược? Liền lấy một cái đế binh làm tiền đặt cược làm sao? Đế binh? Tì tì. Ở lão già mới vừa nói ra đế binh hai chữ này thời điểm, phủ cận mấy người sắc mặt liền đột biến, tiếp theo chính là hút vào khí lạnh. Đế binh là cái gì? Đế binh cũng là tiên khí một loại, thế nhưng là muốn so với phổ thông tiên khí muốn mạnh mẽ hơn rất nhiều lần. Ở tiên giới, cửu phẩm tiên khí đã vô cùng mạnh mẽ, thế nhưng cửu phẩm tiên khí cũng không phải là cao cấp nhất tiên khí. Cửu phẩm tiên khí bên trên còn có vương binh. Vương binh chính là tiên vương mới có thể rèn đúc, dựng dục ra đến thần binh uy lực vô cùng khủng bố. Mà ở vương binh bên trên chính là quân binh, tiên quân thần binh. Quân binh bên trên chính là đế binh, tiên đế cấp bậc binh khí. Đế binh, mặc dù ở tiên giới cũng là vô cùng hiếm thấy. Bởi vì những này thần binh cũng không giống với phổ thông tiên khí bình thường dễ dàng đúc ra. Trên thực tế, bất luận là vương binh vẫn là quân binh hay là đế binh đều cần cường giả trải qua không thời gian mấy năm thai nghén mới có thể sản sinh. Mà một cái tiên đế có thể thai nghén một cái đế binh cũng đã vô cùng hiếm thấy, thai nghén nhiều vài món đế binh. Đó là không thể nào. Bởi vậy những này vương binh, quân binh hoặc là đế binh ở tiên giới đều là cực nhỏ, bình thường đều là từng người cường giả bản mệnh thần binh. Mà truyền lưu ở tiên giới những kia thần binh, nhưng là những kia ngã xuống tiên vương, tiên quân cùng với tiên đế để lại thần binh. Thế nhưng tuyệt đối không nhiều. Trước Mộ Dung Vũ bị Thủy Cung cái kia tiên vương truy sát thời điểm, La Dương xuất thủ cứu giúp thời điểm, Thủy Cung cái kia tiên vương cũng không có lấy ra vương binh. Bởi vì hắn vẫn không có dựng dục ra chính mình vương binh. Liền như Mộ Dung Vũ trong tay Bách Điểu Triều Hoàng Thương giống như vậy, không ngừng bị Mộ Dung Vũ ôn dưỡng, chỉ cần Mộ Dung Vũ đạt đến tiên vương tầng thứ này, Bách Điểu Triều Hoàng Thương cũng có thể lên cấp làm vương binh. Dù sao, Bách Điểu Triều Hoàng Thương chính là một đời chiến thần Triệu Vân thiếp thân thần binh, không có ngã xuống trước, nhưng là xa cao cùng đế binh cấp bậc này. Khấu Bình sắc mặt nhất thời đại biến. Lẽ nào lão hỗn đản kia biết mình ngày gần đây được một cái đế binh? Không được, chuyện này tuyệt đối không thể bộc lộ ra đi, cái kia dù sao cũng là đế binh. Một khi bộc lộ ra đi, mình muốn nắm giữ đế binh, sợ là liền khó khăn. Khấu Bình mặc dù là đời trước chấp phạt giả, thế nhưng một khi hắn nắm giữ đế binh, tin tức truyền sau khi đi ra ngoài, lấy thân phận địa vị của hắn cùng thực lực sợ là cũng không giữ được đế binh. Mang ngọc mắc tội. Đế binh. Nói nhẹ, lẽ nào ngươi Dương Lâm có đế binh? Khấu Bình nhìn Dương Lâm cười lạnh không ngớt. Ta nghèo rớt mùng tơi, từ đâu tới cái gì đế binh? Bất quá, mang ta thành tựu đế vị sau khi tự nhiên thì sẽ thai nghén ta đế binh, hơn nữa tin tưởng một ngày kia đã không xa. Lão già khinh thường nói. Dương Lâm sắp đột phá đến tiên đế cảnh giới. Nghe vậy, người chung quanh đều là giật nảy cả mình. Mặc dù là La Dương cũng dùng ánh mắt kinh ngạc nhìn Dương Lâm. Làm Dương Lâm bạn cũ, hắn càng là đối với chuyện này cũng không rõ ràng.